Ẩn sâu trong vẻ ngoài buồn bã cùng thất vọng của Kỳ Tài lúc này là tâm trạng vui sướng khi người gặp họa. Tập tin ấy đã được anh ta thêm bớt một số dữ liệu quan trọng, dù cho Quốc Chí có lấy trọn vẹn thì cũng không thể nào chiếm lợi ích từ đó. Nhưng quan trọng là bằng chứng rành rành rồi, Khuyên nhất định bị áp dụng hình thức kỷ luật nặng nhất là sa thải. Theo đó, Quốc Chí cũng không tránh khỏi liên quan vì câu kết với Khuyên ăn cắp bí mật kinh doanh của Đại Thành Tài. Đè nén cảm giác thắng lợi ở trong lòng, Kỳ Tài nhìn Khuyên thật tâm, lên tiếng: "Khuyên à, anh thực sự thất vọng về em. Điện thoại của tôi bị mất 2 ngày nay, tôi không hề đăng nhập Zalo. Chắc chắn là có người hại tôi rồi. Tôi khẳng định là tôi không làm." Bằng chứng có đủ, bao nhiêu người đều thấy, mà giám đốc vẫn còn xảo biện. Trưởng phòng IT chướng mắt, quyết liệt nói: "Điện thoại của chị sớm không mất, muộn không mất. Ngay lúc quan trọng thế này lại mất. Chị cảm thấy có kỳ quặc hay không? Nếu tôi không làm, có chết tôi cũng không nhận. Chúng tôi tin vào sự công tâm của sếp tổng." Dựa vào một câu nói này, Kỳ Tài nghiêm nghị phán quyết: "Tôi quyết định từ hôm nay sẽ sa thải giám đốc Khuyên. Còn cậu Sang, soạn cho tôi một văn bản yêu cầu chủ tịch Zewa giải trình về việc cấu kết với giám đốc Khuyên ăn cắp bí mật kinh doanh của Đại Thành Tài. Nếu không, tôi sẽ tung toàn bộ bằng chứng này cho các tờ báo đấy." Người ngoài không biết nên họ hoài nghi là đúng. Bản thân Khuyên thì hiểu rất rõ dàn dựng âm mưu này là kẻ nào, nhưng anh ta còn cố diễn vai chồng tốt, cô còn gì để nói trước toàn thể nhân viên đây. Vậy nên Khuyên chỉ để lại một câu rồi bước thẳng. Không có bức tường nào hoàn toàn kín gió đâu, cũng như cây kim trong bọc, có ngày cũng phải lòi ra thôi. Lấy túi sách về nhà luôn, bà Lành nhìn gương mặt con sâu hầm hầm thì liền cảm thấy chướng mắt. Đòi đi làm mà lười biếng, mấy giờ này đã về rồi sao? Còn trưng ra cái gương mặt đưa đám thế kia. Cô muốn chù chết tôi hay là gì? Dạ con không có, con mệt, con lên phòng nghỉ trước đây ạ. Khuyên vừa lên cầu thang, con Lanh đã lén đâm chọt với bà Lành. Con nghĩ không phải là mệt đâu bà, chắc là giận hờn gì cậu đấy rồi. Chứ cô mệt, sao cậu lại không đưa cô về nhà mà cô lại tự đi? Bà nghĩ có đúng không ạ? Ừ, có lý, chiều cậu mày về, bà sẽ hỏi. Xử lý gọn gàng cái người chướng mắt kia, Kỳ Tài bảo trưởng phòng Sang scan tờ quyết định sa thải đối với giám đốc Khuyên gửi đến 3 công ty mà cô đang phụ trách. Vì có lý do hết sức thuyết phục, Tài tin mấy đối tác kia không thể khó dễ mình nữa. Kế hoạch tiếp theo của Tài: nhúng chàm cho cô ta một lần nữa, sau đó mang bằng chứng sống này đưa cho cái thằng nhân tình cờ hó kia. Nó si mê cô ta đến vậy, bảo đảm sẽ chịu xuất tiền cứu lấy thanh danh cô ta cho mà xem. Trong đầu có tính toán, Tài quyết định nhờ bà Lành giúp sức. Ngay chiều hôm đó, dùng xong bữa cơm, Tài kéo bà Lành vào phòng sách rồi bàn bạc: "Mẹ, Khuyên và thằng người yêu cũ câu kết với nhau lừa con chiếm mất căn nhà này rồi. Con muốn lấy lại, mẹ giúp con nhé." "Con khốn nạn, mẹ thật không ngờ." "Mẹ dằn nóng giận lại đi, nghe con. Ngày mai cô ta sẽ ở nhà, mẹ bỏ thuốc mê này vào cốc nước cho cô ta. Khi nào cô ta ngất, mẹ báo hiệu cho con, kêu đàn ông vào ngủ với cô ta. Chúng ta bắt gian ngay tận giường, quay bằng chứng lại, bắt cô ta trả cái nhà cho mình, hoặc là bắt cái thằng nhân tình kia trả cho chúng ta một cái giá xứng đáng." "Được rồi, con yên tâm đi, mẹ cũng sớm gai mắt với con mất nết đó rồi." Hai mẹ con thì thà thì thụt đã tính toán xong xuôi kế hoạch đâu vào đó. Đêm nay Kỳ Tài rất nhớ Trúc Diễm, khổ nỗi cô ấy có việc gì mà về quê đột xuất chưa có trở lại. Lòng Kỳ Tài sẵn cồn cào ngứa ngáy, con Lanh lại còn mặc áo thun 3 lỗ bó sát người thế kia. Nó bưng tách trà sen vào cho anh ta, đứng phía sau đấm lưng bóp vai thế nào, lại còn cố tình cọ 2 chiếc bánh bao mềm mại lên lưng của Tài, chọc cả người anh ta nóng gian. Nơi nào đó biến hóa, có một luồng điện chạy khắp người khiến Tài không chịu nổi, xoay người kéo con Lanh ngồi vào lòng. Hai cậu tớ lại một phen điên cuồng hoan lạc mấy trận, anh ta mới thỏa mãn quay về phòng ngủ. Đã diễn phải diễn cho chót, biến cô ta thành con vợ bê tha biến chất, trong khi mình vẫn là người chồng mẫu mực. Như vậy bằng chứng mới có lợi cho Tài hơn. Ngày mới bắt đầu, Tài thức dậy với tâm trạng khoan khoái vô cùng chờ mong, gương mặt lại cố tỏ ra buồn bã thay cho vợ. Khuyên vừa bước từ phòng vệ sinh ra, anh ta đã lên tiếng: "Anh rất tiếc, bằng chứng quá rõ ràng rồi. Đêm qua cũng vì chuyện này mà anh ở phòng sách suy nghĩ rất lâu rồi, cũng không có cách nào mà giúp em được. Thôi thì em cứ ở nhà đi, giống như trước kia anh nuôi, lặn lội bên ngoài mà làm cái gì? Khuyên không đáp, tải cho là cô đang buồn, nói thêm mấy câu động viên. Thôi đừng buồn, hôm nay ở nhà kiếm phim hài hay là xem gì đó đi, mọi chuyện rồi cũng qua thôi mà. Bây giờ mình xuống nhà ăn sáng nhé, rồi anh đi làm, đi nào vợ. Tài ăn uống xong xuôi, đúng giờ giấc đến công ty. Trước khi đi, anh ta nháy mắt ra hiệu với bà Lành. Kỳ Tài đi tầm nửa tiếng thì Khuyên cũng bảo buồn, muốn đi mua sắm cho khuây khỏa. Bà Lành ngó chừng vậy là hỏng việc, tranh thủ lúc Khuyên lên lầu thay đồ, bà ta trốn vào phòng sách, kín đáo lén gọi cho con trai. Này, vợ mày nó đòi đi ra ngoài đấy, không khéo lại hỏng việc mất tay, bây giờ phải làm sao? Nếu vậy thì mẹ bảo là mẹ có việc đột xuất đi, dặn cô ta ở nhà trông nhà là được. Mẹ cho thuốc sẵn và cốc nước cam đưa cho cô ta, nói nhỏ với con Lanh, chừng nào cô ta uống xong thì nhắn tin cho mẹ. Mẹ báo để cho con cho người đến, tầm hơn một tiếng sau chúng ta có mặt là vừa đúng lúc rồi. Được, chờ tin của mẹ nhé. Gác máy, bà Lành ra ngoài, đổ một cốc nước cam ép đóng hộp, lấy thuốc mê tải đưa, hòa tan trong nước. Tầm 10 phút, Khuyên đi xuống với áo váy đơn giản nền nã. Bà Lành nở nụ cười hiền hòa, bà bảo: mẹ mới rót nước cam chuẩn bị uống, bà bạn của mẹ lại xéo đi có việc quan trọng. Thôi, con uống nhé, rồi dẹp cốc giùm mẹ. Với ngày mai hãy đi mua sắm đi con, giờ ở nhà trông nhà giúp mẹ nha. Chứ con Lành nó khở lắm, mẹ không có yên tâm giao cho nó. Gương mặt Khuyên mất hứng, cô đáp lại: dạ vâng. Bà Lành quay sang bảo con Lanh: ra đóng cổng cho bà đi. Ở trước cổng, bà Lành khẽ dặn con Lanh: mày vào trông chừng cô Khuyên nhé, khi nào cô uống hết cốc nước cam kia thì gọi điện hay là nhắn tin cho bà liền, biết chưa? Dạ con biết rồi ạ. Lát có người tới, mày mở cửa cho người ta vào đấy. Vâng bà. Bà dặn thế nào, con Lanh nghiêm túc làm thế ấy. Nó quét dọn, lau nhà, rửa bát, nhưng chốc chốc ánh mắt cứ dán về phía Khuyên. Phải 15 phút sau, con Lanh mới trông thấy cốc nước cam đã cạn, còn người nơi ghế sao lại ngửa ra như đang ngủ thế. Nó vội vàng gọi cho bà Lành: bà ơi, cô Khuyên uống rồi. Mày thấy cô thế nào? Dạ cô uống xong thì ngủ gật luôn đó bà. Bà Lành nở nụ cười vừa ý, tắt máy, báo cái tin này cho con trai. Xong rồi đó con. Được, để con gọi người. Tầm một tiếng rưỡi nữa mẹ con mình cùng về. Vở diễn này xem như là hoàn hảo rồi. Ừ, để mẹ canh giờ, vậy nhá. Bản tính hợp lý, Tài tranh thủ trước khi về bắt gian, gọi cho Trúc Diễm, nhớ gì đâu là nhớ chứ. Em về thành phố chưa? Nhớ muốn chết đi được. Dạ em đang về đây, sớm gặp anh thôi anh yêu. Ừ, anh sắp có tin vui cho em rồi đó. Tin vui gì? Bí mật, chắc chắn là em sẽ thích thôi. Được rồi, vậy thì em đợi nhá. Về tới em liền đi gặp anh nha. Ok, cục cưng của anh. Ngồi thêm một lúc, thấy thời điểm thích hợp, Kỳ Tài ra xe cho chú Bảo trở về nhà. Bà Lành đứng đợi ở trước cổng, trông thấy con trai mới nâng tay định nhấn chuông gọi con Lanh ra mở cửa. Nhưng Tài đã chặn lại, dùng chiếc chìa khóa của mình. Bước vào bên trong gian phòng im ắng, Tài nghĩ con Lanh trốn việc về phòng ngủ rồi, vì tối qua nó phục vụ anh ta mấy hiệp cơ mà, nên thôi cứ cho nó nghỉ một chút. Hai mẹ con hướng mắt lên lầu rồi nhìn nhau bằng nụ cười sâu hiểm. Tài dặn mẹ: con dùng cái điện thoại quay lại, còn mẹ nhá, mẹ cứ gào khóc nhiệt tình vào, mẹ phải làm cho nó thật vào, để không ai nhìn ra dấu vết sắp đặt, mẹ nhớ chưa? Con yên tâm đi, ngày xưa mẹ là thành viên tiêu biểu của đội văn nghệ xã, muốn có nước mắt liền có nước mắt, muốn giận dữ thì liền có giận dữ thôi, không gì có thể làm khó mẹ. Vậy được, con mở cửa, mẹ liền bắt đầu nha. Dừng lại ở trước cửa phòng ngủ của vợ chồng anh ta, Tài gật đầu một cái, ra hiệu đã sẵn sàng. Khi anh ta mở toang cánh cửa, bà Lành chạy vào khóc toáng lên. Trời ơi, ngó xuống mà coi, đúng là gia môn bất hạnh mà. Tên đàn ông nghe tiếng động thì bật dậy, ngực để trần chỉ còn mỗi chiếc quần đùi, mà trên giường thân ảnh bị che kín về chiếc chăn, chỉ còn lòa xòa mái tóc dài dường như còn chưa tỉnh lại. Khóe mắt bà hoen đỏ, nói trong tiếng nghẹn ngào: có ai khổ như tôi không hả? Vừa mới đi vắng một chút, con dâu liền gọi trai về nhà. Nó bôi cho chất chấu lên mặt dòng họ nhà tôi đây này. Trời ơi là trời, Tài ơi là Tài ơi. Lúc bấy giờ, Kỳ Tài mới hùng hổ đi vào. Anh ta gầm lên: Minh Khuyên, các người lũ khốn nạn. Rồi anh ta quay sang bảo bà Lành: mẹ cầm máy đi, quay lại cái bộ mặt khốn nạn của chúng nó cho mọi người cùng biết. Chiếc điện thoại liền trao tay bà lành. Kỳ tài phóng đến bên giường, kéo con đàn bà kia thức dậy. Chiếc chăn lật ra, người trong đó không phải là Khuyên như anh ta giản dựng, mà là con Lanh trong tình trạng mê man bất tỉnh. Không hiểu đây là chuyện gì, Tài phóng mắt về phía tên đàn ông mình thuê đến. Thế này là sao? Người ta bảo đâu phải là con này đâu. Chuyện như vậy mà cũng làm không xong. Thằng ngu, ta hỏi mày, có đàn bà kia đâu? Lúc bấy giờ, người đàn ông chưa kịp lên tiếng, một chất giọng phụ nữ đã vang lên. Thanh âm nghe ra chứa đầy tia phẫn nộ. Tôi ở đây. Anh thất vọng lắm có đúng không? Cô, sao cô? Chuyện bà lành và Kỳ Tài không biết. Cốc nước cam đó vốn dĩ là Khuyên không uống, đã len lén đổ đi. Từ lúc phát hiện ánh mắt theo dõi của Lanh, cô biết ngay nó sẽ đi báo với hai người kia, nên tương kế tiểu kế giả vờ ngất. Chờ tên tay sai của Tài đến, liền có người chặn đầu uy hiếp, buộc hắn ta phải làm theo yêu cầu của cô, bao gồm làm con Lanh ngất đi, thay thế vào vị trí mà Tài dành cho mình. Bà lành sửng sốt, buông cái điện thoại ra. Kỳ Tài liền xoay đầu về hướng tên đàn ông kia chỉ trích. Là mày bán đứng tao sao? Cô ta cho mày bao nhiêu tiền? Cô nhìn người đàn ông nọ, mạnh mẽ ra lệnh. Anh quay về đi, tôi xử lý anh sau. Người ấy như được ân xá, nhặt chiếc áo thun mặc vào, rồi vội vàng chạy khỏi nơi này, để lại mình Khuyên đối mặt với đôi mẹ con đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Bà lành không chấp nhận được kế hoạch thất bại, bà ta gào lên. Sao mày thoát được chứ? Bất ngờ lắm đúng không? Được, tôi cho các người nhìn rõ. Khuyên lấy chiếc điện thoại mới tinh, vừa thay cho chiếc điện thoại cũ bị mất. Thao tác màn hình một chút, liền đưa về trước mặt bà lành. Âm lượng điện thoại bật lớn nhất có thể. Hình ảnh bà lành với con trai ở phòng sách bàn tính với nhau, thanh âm vô cùng rõ ràng. Mẹ dằn nóng giận lại. Nghe con, ngày mai cô ta sẽ ở nhà. Mẹ bỏ thuốc mê này vào cốc nước của cô ta. Khi nào cô ta ngất, mẹ báo hiệu cho con, kêu cái tên đàn ông vào ngủ với cô ta. Chúng ta bắt gian tại trận luôn, quay bằng chứng lại, bắt cô ta trả nhà cho mình. Hay là bắt cái thằng nhân tình kia trả cho chúng ta một cái giá xứng đáng. Được, con yên tâm đi. Mẹ cũng sớm gai mắt với cái con mất nết đó rồi. Một đoạn ghi hình khác, bà lành cầm điện thoại nói. Vợ mày đòi ra ngoài đấy, không khéo hỏng việc mất thôi. Bây giờ phải làm sao? Được, chờ tin tốt của mẹ. Khuyên lên tiếng. Các người còn gì để nói nữa không? Lòng Tài nổi bão, anh ta quát to. Cô đặt camera từ bao giờ? Anh còn dám hỏi tôi sao? Tôi không ngờ lòng dạ các người lại bại ác như vậy đấy. Tôi sớm biết là anh không yêu thương gì tôi rồi, nhưng mà tôi không ngờ ngay cả mẹ của anh cũng không phân biệt phải trái. Các người quá tham lam, quá ghê tởm. Các người biến hết ra khỏi nhà cho tôi. Bà lành không chịu được, ngoan ngoắt kết tội. Nếu không phải là mày tham lam chiếm cái nhà này, con ta sẽ không làm như vậy. Mày là con khốn nạn vô ơn. Bao năm qua tao thay mẹ của mày chăm sóc lo lắng cho mày, mày trả ơn tao như vậy sao? Thật nực cười. Bà hỏi con trai của bà đi, hắn ta làm gì với tôi? Cho tôi uống thuốc mê để cài đặt theo dõi tin nhắn Zalo của tôi, gài bẫy tôi với bạn tôi để tôi ô nhục cả đời. Hắn ta tử tế lắm sao? Tài lắp bắp. Sao cô lại biết Zalo? Nếu mà tôi không tiếc cái nước tiềm gà còn dư ấy, mang cho con mèo Moon, tôi cũng cứ nghĩ là mình chỉ là mệt rồi choáng váng ngất đi thôi. Sau đó tôi thấy cái điện thoại của tôi, lúc đầu thì để ở cạnh gối, lúc sau lại ở trên bàn trang điểm. Tôi đã ngờ chút bất thường rồi. Anh chiêu trò với tôi, tất nhiên là tôi có phòng bị chứ. Ngay từ lúc đó, tôi liền mua camera mini siêu nét gắn ở vài chỗ trong nhà. Chỉ có là phòng sách là anh thường xuyên tới đó ngủ tạm, tôi chưa có gắn được. Khi hôm anh qua đêm không về, tôi mới thuận lợi thực thi gắn ở phòng sách đấy. Sau đó cũng bí mật gắn ở phòng tổng giám đốc, theo dõi động tĩnh của anh. Chết tiệt. Lúc bấy giờ, con Lanh đã hết thuốc mê, nghe tiếng ồn mới mở mắt. Thấy bản thân nằm trên giường cậu chủ một cách kỳ lạ, nó ngơ ngác hỏi. Sao con lại ở đây? Bà lành đâu còn tâm trí gì nữa, mặc kệ con Lanh. Bà hung dữ mắng mỏ Khuyên. Mày là con sói vô ơn, cái đồ đàn bà dâm đãng. Mày thông đồng với nhân tình, muốn chiếm lấy tài sản của con trai tao vất vả làm nên. Khuyên bật cười hỏi lại. Con bà vất vả làm sao? Dối trá. Con Lanh chưa hiểu sự tình, nó thấy cô Khuyên ngày càng mất dạy, dám hỗn hào với bà, nó liền xen lời. Cô Khuyên, con nói không phải chứ sao cô hỗn thế? Cô xưng hô với mẹ chồng cô thế mà được sao? Khuyên nhếch môi, nhìn nó bằng ánh mắt ghét bỏ. Tao chưa muốn tính sổ với mày, nhưng mày thích kiếm chuyện phải không? Được thôi. Nói rồi, Khuyên lấy điện thoại ra, thao tác tiếp. Hình ảnh hiện lên chân thực sống động. Cảnh Kỳ Tài nâng con Lanh ngồi trên đùi, trong tình trạng lõa thể. Con này rất biết phối hợp, chuyển động lên xuống với âm thanh rên rỉ thật là ái muội. Tài trông thấy thì lại càng hoảng hốt bội phần, nhào đến giật chiếc điện thoại kia, đập mạnh xuống đất, hủy hết bằng chứng giao cấu với trẻ em, vị thành niên kia đi. Nhưng nụ cười trên môi của Khuyên lại càng sâu, lời nói ra càng thêm thách thức. Anh cứ đập thoải mái đi, tôi sớm lưu lại bằng chứng đó hết rồi. Cô... Mẹ kiếp. Con Lanh vẫn còn ngu muội, gân cổ cãi. Cô biết rồi, vậy con không cần giấu nữa. Cô rời xa cậu đi, để con được sống với cậu. Tài quát, mày im đi. Nhưng Khuyên bình thản đáp, được, tao thành toàn cho mày. Các ngươi, cút hết đi cho khuất mắt tôi. Ơ cô bị hoang tưởng có phải không? Cái nhà này là của ba của cậu cơ mà. Nếu mà có cút đi thì là cô cút đi chứ. Con Lanh mạnh mồm phản bác, trong khi Khuyên cong môi thực sự chán ghét với bộ dáng cùng lời nói láo toét của con nhỏ này lắm rồi. Cô nhìn Kỳ Tài, chất giọng đọc quánh sự mỉa mai. Vậy thì mày hỏi cậu yêu dấu của mày đi, cái nhà này là của ai? Hỏi cho xong rồi thì cút đi. Lời vừa dứt, Khuyên gọi một thanh niên đi vào. Anh Hải, mang hết đồ đạc của mấy người này, vứt hết ra đường cho tôi. Bà Lành không dám tin đứa con dâu ngày thường rụt rè sợ sệt, có phần đần độn của mình lại dám ngang tàng hỗn xược như thế. Bà ta trừng mắt thật lớn. Cô dám sao? Cái đồ con dâu trời đánh. Ngay từ thời khắc bà hợp mưu với con trai của bà nhúng chàm tôi đã không còn là con dâu của bà nữa rồi. Mày đuổi tao đi, dẫn cái thằng nhân tình này về nhà chứ gì? Anh ta là vệ sĩ kiêm tài xế mới của tôi. Khuyên quay sang nhìn anh Hải rồi thúc giục, anh nhanh lên gom hết đồ đạc của những người này, bảo biến hết cho tôi. Lúc bấy giờ, Kỳ Tài phóng ánh mắt lạnh lùng về phía vợ, gườm giọng, một căn biệt thự này tôi bố thí cho cô, nhưng từ nay về sau cô khổ sở gì thì đừng có mong tôi giúp cho một đồng một cắc. Rồi Kỳ Tài tự giác bảo mẹ, mình gom đồ đi đi mẹ, nhanh thôi, quả báo sẽ đến với cô ta thôi. Con Lanh lúc này mới biết sợ, nó khóc lóc, cậu ơi, thế còn con? Cầm ngay, tao chưa chết mà mày còn khóc hả? Cứ ngỡ hôm nay thành công nhúng chàm con vợ đáng ghét, không ngờ một già, một trung, một trẻ lại phải lủi thủi xách đồ đạc rời đi, mất trắng bất động sản vào tay Khuyên rồi. Tài biết thấm, lẽ ra anh ta nên nhìn xa trông rộng, phòng hờ một căn hộ cao cấp cho trường hợp khó khăn, chứ không phải là dồn cả vào biệt thự và công ty như hiện nay. Chú bảo đưa họ đến một nhà nghỉ ở tạm, chờ tìm được chỗ thích hợp sẽ dọn đến đó. Tài bèn gọi điện hỏi nhờ Trúc Diễm, em về tới nhà chưa? Vâng, em vừa về tới rồi anh. Anh gặp em có được không? Được, dù gì em cũng có chợp mắt trên xe rồi nên không mệt lắm. Vậy gặp ở đâu hả anh? Quán Phúc Long, cạnh trung tâm thương mại Casemel nhé. Vâng, vậy một tiếng nữa mình gặp nha. Tâm trạng không tốt lắm, hôm đó Tài cũng không muốn về văn phòng. Anh ta đến chỗ hẹn, tầm 20 phút sau Trúc Diễm xuất hiện. Cô hơi nheo mày lên tiếng, em quên hỏi, sao giờ này anh không ở công ty, lại hẹn gặp em làm gì? Anh bị mụ vợ lừa gạt rồi, mất trắng căn biệt thự rồi. Trời ạ, sao cô ta ghê gớm như vậy chứ? Vậy giờ anh thế nào, anh ở đâu? Anh đang tìm nhà, có lẽ là một căn hộ nào đó. Diễm à, em có nhà nào bỏ trống không? Nếu có, nhờ em cho anh ở tạm một thời gian, đến khi anh mua được nhà mới sẽ dọn đi được không em? Dạ, nhà thì đúng là em có, cơ mà em không tự ý quyết được anh ạ. Em phải về hỏi mẹ em đã, mai em trả lời anh nha. Ừ, cảm ơn em nhiều nhé. Thôi, anh cũng đừng buồn, quay về làm việc đi, phấn chấn tinh thần rồi gây dựng lại những gì đã mất, lo gì. Anh đúng là vô phúc mới cưới nhầm vợ. May là anh sống đạo đức, trời mới cho anh được gặp em. Hai người nói thêm tầm 10 phút, Trúc Diễm nói cảm thấy hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi. Vì có Diễm động viên, Kỳ Tài không vui cũng quay về công ty giải quyết công việc còn tồn đọng. Nhớ ra còn cáo buộc tiết lộ bí mật kinh doanh dành cho Khuyên và tờ yêu cầu giải trình với The World về việc thông đồng, Kỳ Tài quyết định chơi lớn, hạ nhục danh dự của hai kẻ khốn nạn ấy một phen. Trong đầu tính toán, Kỳ Tài bảo trưởng phòng Sang soạn thảo giấy tờ mời chủ tịch Sogua sang đại thành tài một chuyến. Quốc Chí nhận được thư mời, cây ngay không sợ chết đứng. Song đúng là tài liệu được gửi từ tài khoản Zalo của Khuyên, bằng chứng rành rành, khó mà chối cãi. Trong lòng anh không tránh khỏi lo lắng, quyết không để Khuyên một mình gánh chịu rắc rối như vậy. Vậy nên anh cũng đồng ý theo lời mời của Tổng Giám đốc Đại Thành Tài. Để tăng tính chất nghiêm trọng của vấn đề, gây khó khăn cho Chí, Tài còn mời các vị cổ đông quan trọng đến. Anh ta cũng lạnh lùng báo qua một tiếng với Khuyên. Chuyện tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty, cô còn chưa xong với tôi đâu. Vậy anh muốn gì? Ngày mai, 10 giờ 30 phút, có mặt ở Đại Thành Tài, các cổ đông sẽ tính sổ với cô. Theo như tư vấn của luật sư trong điều khoản Bộ Luật Lao động 2019, hành vi tiết lộ sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin sẽ bị phạt tiền từ 200 đến 300 triệu đồng. Nếu hành vi do cá nhân thực hiện, thì mức phạt đối với cá nhân bằng nửa mức phạt đối với tổ chức, tức là tối đa 150 triệu đồng. Cô ta muốn đấu với mình, tại sao có thể không dạy dỗ cho cô ta một bài học đích đáng chứ? Phen này, Kỳ Tài bắt Khuyên phải nôn ra số tiền không nhỏ để hả cơn giận. Một đêm trôi qua ở nơi xa lạ, chật hẹp so với căn biệt thự hoành tráng, Tài ngủ không ngon giấc chút nào cả. Đã vậy, anh ta còn nghe con Lanh chê bôi với mẹ mình. Chỗ này nhỏ như vậy, bà với cậu phải nghỉ ngơi thế nào đây? Nhà vệ sinh bé tẹo, chả có rộng như nhà cũ của mình. Nửa đêm lỡ đói, mình kiếm đồ ăn thế nào hả bà? Bực mình, Tài quát. Mày có im đi không hả? Léo nhà léo nhéo nhức hết cả đầu. Con Lanh bị mắng thì vô cùng tủi thân, cứ ngồi thút thít mãi. Bà Lành điên gan con dâu mất dạy chưa dứt, miệng lẩm bẩm lời cay nghiệt không thôi. Tài nhìn cảnh tượng chán đời, lấy gối che mặt, ngăn thanh âm lọt vào tai, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Cuộc đời anh ta từ trước tới nay chưa bao giờ chật vật như thế. Qua được một ngày khổ ải, buổi sáng hôm ấy, Kỳ Tài rất đỗi chờ mong. Lần này thằng Chí đó mà qua, Tài sẽ bảo người đặt camera ghi lại tất cả, sau đó tung lên fanpage làm bằng chứng chủ tịch Sugua hèn hạ, bị ổi đến mức nào. Tài mở vali, chọn bộ quần áo tươm tất nhất, chuẩn bị cho bản thân duy trì vẻ phong độ. Anh ta tới công ty thật sớm, nhét vào tay con Lanh 200 ngàn mua đồ ăn sáng cho bà Lành. Con Lanh tiêu nghỉu, thường ngày cậu hào phóng lắm, đưa toàn tiền polymer xanh dương, mua đồ đã ơi là đã. Hôm nay sao chỉ có một tờ bé nhỏ thế này? Thôi đành vậy, chắc có lẽ cậu đang bận rồi, cậu chưa rút tiền kịp ý mà. Rất nhanh, Kỳ Tài đã tới công ty. Anh ta kêu chú Bảo mua một phần phở ăn để mà có sức chiến đấu. Kiên nhẫn đợi qua 2 tiếng, giờ họp cổ đông có sự xuất hiện của chủ tịch Sugua cũng đến. Quốc Chí rất đúng giờ, 10 giờ 20 phút đã đến văn phòng. Riêng Khuyên chắc đang lo sợ nên giờ này vẫn chưa có mặt. Anh ta nhếch môi cười, cảm thấy đáng kiếp lắm, nhưng muốn trốn cũng không dễ như vậy đâu. Anh ta lấy điện thoại ra, gọi cho chú Bảo đến nhà mời cho bằng được giám đốc cũ, có đủ mặt chịu trách nhiệm với các cổ đông. Trong lúc buộc Khuyên tới, Kỳ Tài không để mọi người đợi lâu, giải quyết trước với trách nhiệm của Quốc Chí. Anh Chí, trên cơ sở nhân chứng vật chứng đã quá rõ ràng, việc anh và giám đốc Khuyên có trao đổi qua lại tài liệu mật của Đại Thành Tài, anh có đề xuất mức bồi thường cho chúng tôi là bao nhiêu không? Hôm nay tôi sẽ mang toàn bộ hồ sơ tiến hành khởi kiện. Tôi muốn chờ Khuyên đến, mọi vấn đề nên ba mặt một lời. Ngoài ra tôi không trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh. Được thôi. Phòng họp kiên nhẫn đợi một người. Qua tầm 20 phút, điện thoại Kỳ Tài đổ chuông. Chú Bảo báo lại là biệt thự đã khóa. Tài trộm nghĩ. Muốn trốn sao? Đừng có mơ. Anh ta gọi cho Khuyên, máy thuê bao không liên lạc được. Bèn nhìn Chí nói. Không gọi được cho Khuyên rồi. Cô là nhân viên công ty này, tôi sẽ tự mình giải quyết sau. Còn anh giải quyết chuyện này thế nào đây? Nếu vậy thì nói chuyện với luật sư của tôi đi. Chốt hạ một câu, Quốc Chí đứng dậy ra về. Kỳ Tài đã răng thiên la địa võng, sao mà dễ dàng cho kẻ thù thoát khỏi như vậy chứ? Anh ta liền can ngăn. Anh đi nhanh như vậy, có gì khuất tất sao? Tôi không ngại đưa ra giả thiết anh dụ dỗ Khuyên, tức là vợ của tôi, để mưu đồ lợi ích. Đường đường là chủ tịch tập đoàn may mặc hùng mạnh, muốn mở rộng ngành hàng nguyên phụ liệu may mặc, chúng ta có thể hợp tác vui vẻ cơ mà. Sao lại đi làm cái trò thiếu quân tử như vậy chứ? Cả phòng họp trố mắt nhìn nhau, lại nhìn đến Quốc Chí bằng ánh mắt soi mói, loáng thoáng sự khinh thường. Quốc Chí đáp lại Kỳ Tài bằng tia lạnh lùng, ngồi xuống bình thản nói: "Tôi không phủ nhận quan hệ bạn bè cũ với Khuyên, nhưng chuyện kinh doanh tôi không giống ai đó suốt ngày nghĩ trò bỉ ổi." "Được, nếu mà trong sạch như vậy, anh chắc cũng không ngại nếu tôi mời phóng viên qua hỏi anh mấy câu đâu nhỉ?" Chưa cần đợi Chí trả lời, ta đã hướng mắt về phía chàng trai trẻ rồi nói: "Cậu Toàn đây là phóng viên, tôi muốn làm rõ về sai phạm trong kinh doanh lần này, đen trắng minh bạch, kẻ gian thì phải trả giá." Cậu phóng viên tên Toàn được Tài bồi dưỡng, đi lại lấy tin quay bằng chứng, phí cũng không tệ nên rất hăng hái. "Thưa chủ tịch, anh có giải thích thế nào về việc vợ của anh Tài đây lại gửi tài liệu mật cho anh?" Chưa bàn bạc với Khuyên, Chí chưa muốn nói gì lúc này, phóng viên hỏi tiếp: "Tôi nghe nói hai người không chỉ là bạn thân mà còn là người yêu cũ, có đúng hay không?" Phóng viên gài những câu hỏi đó cho Chí, chỉ cần anh khẳng định liền vào thế bất lợi. Nếu nói không phải, thầy sẽ đưa ra bằng chứng chứng minh là Chí dối trá. Đường nào cũng không nên. Quốc Chí im lặng tìm giải pháp thì đã nghe âm thanh vang lên: "Đúng thế." Chân giọng nó không phải là của Minh Khuyên hay sao? Phía bên kia, Kỳ Tài nhìn con vợ đến tìm chết, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Mối nhục hôm qua sẽ tính gọn với cô ta trong hôm nay. Cơ mà ngoài mặt, anh ta vẫn diễn cái trò người chồng buồn bã vì sai lầm của vợ. "Khuyên, có đủ mặt cổ đông ở đây, em giải trình đi. Mọi người cần câu trả lời của em đó." Khuyên thẳng tiến đến cái ghế chủ của Tổng Giám đốc. Kỳ Tài đoán cô ta hối hận rồi, muốn đến cầu xin chứ gì. Anh ta kín đáo nhếch môi, giấu đi sự khinh thường hả hê của mình. Khuyên lên tiếng: "Tổng Giám đốc sẽ giải quyết những chuyện này." "Tất nhiên là anh sẽ giải quyết, nhưng cổ đông muốn biết ngọn ngành. Chính em phải là người giải thích chứ không phải là anh." Bỗng nhiên, cửa phòng họp bật mở, một thân ảnh xinh đẹp đi vào. Người ấy có cái hẹn với Kỳ Tài chiều nay, vậy mà mới giờ này cô ấy lại tới. Có phải là nhớ mình quá rồi không? Kỳ Tài trộm nghĩ mà thương Trúc Diễm, nhưng giờ đang họp, anh ta nói khéo: "Mọi người đang thảo luận việc quan trọng, Phó Tổng Giám đốc đến đây làm gì?" "Em mang hồ sơ cổ phần đến ạ." Thì ra là muốn hoàn trả cổ phần cho mình, đúng là dễ thương hết biết. Mà cũng đúng dịp các cổ đông ở đây thông báo thu hồi đầy đủ cổ phần, cũng hợp lý. Nghĩ vậy, Tài bảo Trúc Diễm: "Được, cô mang tới đây." Trúc Diễm gật đầu, giả đôi chân thon dài bước về chiếc ghế xếp tổng. Cô nâng tay đưa tập hồ sơ phía trước. Kỳ Tài đón nhận lấy văn kiện, nhìn Diễm bằng sóng mắt trìu mến. Lúc bấy giờ, Khuyên mới ôn tồn nói: "Trả lại vị trí cho tôi." "Cái gì?" Các cổ đông cũng không hiểu là có chuyện gì, dồn chú ý về phía bên kia. Họ nghe Khuyên cao giọng nói: "Tôi nói rất rõ ràng, trả lại vị trí cho tôi." Tài nheo mày, nghĩ bụng là Khuyên sợ quá hóa điên rồi, liền giả vờ quan tâm: "Em bị sốt rồi có đúng không?" "Không, tôi nhắc lại, trả lại vị trí cho tôi." "Em có tỉnh táo không vậy? Chỗ này dành cho Tổng Giám đốc, người có cổ phần nhiều nhất ở đây." "Vậy thì đúng rồi, nhìn kỹ một chút đi, trong cái văn kiện này người đứng tên là ai?" Kỳ Tài hoang mang mở tập văn kiện. Cái tên trong đó khiến anh ta tròn mắt sửng sốt, là Hoàng Minh Khuyên chứ không phải Kỳ Tài. Anh ta nhướng mày nhìn Trúc Diễm, nhưng cô ấy đang xoay đầu về hướng khác. Tài sôi máu, quăng mạnh văn kiện lên mặt bàn, sẵn giọng với Khuyên: "Cô dám làm giả hợp đồng chuyển nhượng, tôi nhất định sẽ kiện cô." "Anh nhìn kỹ đi, chữ ký là thật, con dấu công chứng rõ ràng là thật. Nếu còn thắc mắc, cứ gọi lên phòng công chứng mà kiểm tra." Sự việc thay đổi bất ngờ, Tài gần như phát điên lên, còn tâm trí nào mà bày mưu tính kế nữa. Xua các cổ đông đi về. "Cuộc họp dừng lại ở đây." Khuyên không đồng ý, dùng chất giọng uy nghiêm nói: "Tôi chưa nói kết thúc, các vị chưa thể ra về." Nghe ra mùi nguy hiểm, Tài dục cậu phóng viên về nhanh, Khuyên cũng chặn lại: "Sao? Nếu muốn viết bài, tôi cho cậu viết chính xác một chút." Khuyên lại quay sang anh Hải, là vệ sĩ riêng của mình: "Anh mời anh Tài đứng qua một bên, cho tôi ngồi vào ghế của mình đi." Hải theo lệnh cô chủ, chế trụ Tài đứng qua một bên. Khuyên đưa ánh mắt đảo hết một vòng khắp căn phòng. Uy thế như vậy, nào còn giống như lúc xưa nhút nhát, ăn bám chồng nữa. Các cổ đông nhìn Khuyên bằng cặp mắt khác, nhưng họ không quên sự có mặt của Khuyên trong cuộc họp có vai trò gì. Một cổ đông thẳng thắn nói:

đều hoảng hốt nhào đến bảo vệ Khuyên. Hai người đàn ông mỗi người giữ một tay, Kỳ Tài lại càng phát điên lên. Con khốn nạn, mày làm thế nào mà cướp được công ty của tao? Tia mắt Kỳ Tài lướt qua người Trúc Diễm như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Tài quát: mày ăn nằm với tao, xong mày làm tay sai cho nó. Mày là con ngu ngốc nhất trên đời mà tao thấy. Trúc Diễm cãi lại: ai ăn nằm với anh chứ? Đêm đó tao chơi mày mấy hiệp, mày còn không thừa nhận sao? Để anh thất vọng rồi. Lúc tôi bảo gọi cho Lễ Tân là tôi ra hiệu cho gái bao và phục vụ anh đấy. Còn về sao chị Khuyên lấy được công ty thì để tôi trả lời luôn nhé. Đêm ấy sau khi anh chơi bời xong, tôi đã dỉ tai bảo anh ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho chị Khuyên. Là do anh tự ký vào. Ngu thì chết, có thể trách được ai chứ? Kỳ Tài biết rõ ngọn nguồn công ty mất trắng vì một cơn say túy lúy. Đôi mắt anh ta chừng lớn, tức muốn nổ phổi. Còn tài khoản cá nhân của Tài vì mấy lần giải quyết hậu quả với phía đối tác mà thâm hụt không ít. Cứ nghĩ rằng không lâu nữa sẽ được bơm đầy vì những hợp đồng béo bở. Còn chưa kịp thì đã thế này đây. Dường như bị đả kích quá lớn, anh ta rơi vào trạng thái động kinh, sùi bọt mép và toàn thân co giật. Nhìn anh ta như vậy, Khuyên hoảng hốt bảo Hải đưa đi cấp cứu. Cô tính ngồi vào đỡ Tài ở ghế phía sau, nhưng Quốc Chí đã nhanh tay nhanh chân hơn. Khuyên đành vòng qua ghế trước, dụ Hải cấp tốc đưa anh ta đến bệnh viện 115. Sau sự việc ở Đại Thành Tài vừa rồi, nhìn ra sự uất ức căm giận của Khuyên đối với tên chồng đốn mạt, Quốc Chí chắc chắn Khuyên sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này. Đây là cơ hội quý giá của anh, nhất định anh không thể bỏ lỡ. Vậy nên khi trông thấy Kỳ Tài lên cơn động kinh và Khuyên cuống cuồng chăm sóc, Chí vội vàng xung phong giúp đỡ. Một phần vì chẳng thể thấy người sắp chết không cứu, một phần là tâm tư của anh chỉ sợ Khuyên lại vì cái nghĩa mà tha thứ cho tên đó một lần nữa. Đưa Tài tới bệnh viện cũng là Chí cõng hắn ta trên vai chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Y tá tiến hành lấy máu xét nghiệm, bác sĩ chỉ định điện não đồ và chụp cắt lớp vi tính quét để chẩn đoán chính xác loại động kinh và nơi bắt đầu co giật, mang lại cơ hội tốt nhất tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả. Nhưng trước tiên, để cắt cơn co giật, bác sĩ kê cho Tài thuốc chống động kinh. Qua tầm 15 phút, cường độ co giật giảm dần. Theo kết quả xét nghiệm và hỏi thăm về tiền sử bệnh, bác sĩ kết luận Kỳ Tài rơi vào tỷ lệ 50% người bị động kinh không xác định được nguyên nhân. Bác sĩ chỉ định điều trị bằng thuốc, chưa cần đến phương pháp phẫu thuật. Bác sĩ cũng lưu ý người nhà, một số bệnh nhân bị động kinh sẽ gặp phải nhiều vấn đề tâm lý, có thể dẫn đến tự kỷ, thậm chí là tự tử. Thời gian này nên theo sát, an ủi, động viên bệnh nhân. Ở thế đặng chẳng đừng, Khuyên cũng không còn cách nào khác. Dù gì trên danh nghĩa, anh ta vẫn còn là chồng của cô. Vì thế, cô đành miễn cưỡng ngồi lại trông Tài đến khi nào anh ta tỉnh lại. Tầm gần nửa tiếng sau, Khuyên thấy Tài hé mắt, thần thái lờ đờ ngu ngơ, nào còn sắc bén như lúc ban nãy. Anh ta đưa mắt nhìn quanh, thấy Khuyên thì liền yếu ớt lên tiếng. Sao anh lại ở đây thế? Anh bị động kinh, anh tỉnh rồi, để tôi gọi mẹ đến trông anh. Sao phải gọi mẹ chứ, em chăm anh cũng được cơ mà. Khuyên không đáp, vẫn lấy cái điện thoại ra nhấn số của bà Lành. Giọng bà oang oang chua loét. Thế nào rồi, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy mình ngu nên hối hận rồi có đúng không? Có chồng tốt như vậy mà còn không biết quý, đừng có cướp nhà của nó thì có ra nông nỗi vậy đâu. Mẹ, anh ta đang ở bệnh viện 115, mẹ đến ngay đi, số phòng con nhắn cho mẹ. Nghe con trai đang ở bệnh viện, bà Lành lòng sôi như lửa đốt, vội vàng giục con Lanh. Cậu bị sao mà nhập viện rồi, vào bệnh viện ngay thôi. Dạ vâng bà. Hai chủ tớ nhanh chân bắt taxi đến bệnh viện, tìm khoa phòng như trong tin nhắn của Khuyên. Và tới nơi, thấy con cưng thần sắc rệu rã, bà chạy đến hỏi dồn. Sao vậy hả Tài? Con bị cái gì thế này? Con cũng không nhớ nữa, bây giờ con đau đầu, mệt mỏi lắm. Ban nãy, bác sĩ con nói, tác dụng phụ của thuốc động kinh là có thể nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn. Có khi là phát ban, nên Khuyên cũng không cảm thấy kỳ lạ. Cô lên tiếng trả lời ngay. Anh ấy bị động kinh, vừa dùng thuốc nên có tác dụng phụ như vậy. Mẹ trông anh ấy đi, con đi mua mấy hộp sữa về, có đói còn cho anh ấy uống. Đừng nghĩ, tỏ ra ân cần, chăm sóc cho nó, tôi sẽ tha thứ cho cô. Tôi còn chưa quên cái thái độ mất dạy của cô đâu đấy. Khuyên hết cách với bà Lành, khẽ lắc đầu rồi bước ra thẳng căng tin của bệnh viện. Với cô, còn thương thì còn cần giải thích, chỉ biết kết cuộc là gãy cánh, làm rõ cũng không ích lợi gì cả. Bà ấy muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cô đi rồi, bà Lành ngồi bên cạnh, tận tụy nắn bóp tay chân cho Tài. Mà lúc này con Lanh vẫn còn ở ngoài cửa phòng bệnh, nhìn Quốc Chí đến không rời mắt. Ôi trời ơi, sao trên đời này lại có người đẹp xuất sắc như vậy chứ? Trước kia thấy cậu Tài đẹp trai nhất rồi, bây giờ so ra cậu chỉ bằng cái móng tay móng chân của người này thôi. Chí vừa rồi mới đi hỏi y tá bệnh nhân Kỳ Tài khi nào có thể được xuất viện. Lúc anh quay lại, trong phòng không thấy Khuyên đâu. Ngó nghiêng một lúc, Chí mới lấy điện thoại ra gọi cho Khuyên. Cô ấy bảo đang đi mua sữa bổ sung năng lượng cho người bệnh, nên anh đành ngồi xuống ghế chờ. Thấy ánh mắt cô bé bên kia cứ dán lên mình, Chí lấy cái điện thoại ra chỉnh camera xem thử có bị dính gì không. Nhìn rõ ra thì chẳng có gì cả, mà biểu hiện của cô bé đó quá lạnh lùng. Chí đi đến hỏi thử. Em gái ơi. Con Lanh hồi thần, nở nụ cười tươi rồi đáp. Dạ anh gọi em. Anh bị gì hay sao mà em nhìn anh lạ như vậy? Trời ạ, ngay cả giọng nói cũng cuốn hút như vậy sao? Nghe du dương êm tai dễ sợ đấy à? Lanh nghe mà Lanh mê tít thỏ lò, gương mặt hồng rực trả lời. Dạ em trông anh phong độ quá, đang cố nghĩ xem có phải là nghệ sĩ trên tivi không? Chỉ như vậy thôi sao? Vâng, mà anh ơi, anh tên là gì thế? Để em biết em gia nhập nhóm hâm mộ anh với. Anh không phải là nghệ sĩ đâu, thế thôi em nhá, chào em. Cơ mà hình ảnh chỉ nói chuyện với con Lanh vô tình lọt vào mắt của Khuyên khiến cô khó chịu vô cùng. Cô quăng cho Chí một ánh mắt khó chịu rồi mang sữa vào cho Tài. Lúc bấy giờ Tài nhăn mày, dáng vẻ rã rời rất đáng thương van nài. Khuyên ơi, em xoa đầu giúp anh được không? Đầu anh đau như búa bổ ấy. Tôi nhìn thấy con Lanh ở bên ngoài kia kìa, kêu nó vào mà xoa cho anh. Bà Lành khó chịu với cái giọng điệu của con dâu lắm rồi, bà mới lên tiếng chỉnh đốn. Cô là vợ hay nó là vợ? Chồng bảo vợ làm, cứ nhem nhẻm cãi là sao? Mẹ có nhớ hôm qua con nói gì không ạ? Cô... Bà Lành chưa nói hết câu, Kỳ Tài đã ngăn lại. Kể mẹ, con mệt, mẹ đừng cãi nhau với Khuyên nữa được không? Nó phách lối như vậy thì đừng có mà thèm. Mẹ kêu con Lanh xoa bóp cho con, dù gì con bé cũng khéo hơn nó. Đoạn rồi, bà Lành bảo con Lanh vào. Lanh ơi, ở ngoài làm cái gì vậy? Vào đây đi. Dạ bà. Lanh đáp bằng chất giọng gượng ép mất hứng. Người ta đang ngắm trai đẹp mà bà lại kêu mất hứng quá đi à. Bước vào phòng, nó hơi sụ mặt rồi hỏi. Bà gọi con cái gì vậy? Mày xoa đầu cho cậu đi, chứ ai kia quý hóa quá, bà đâu có dám nhờ đâu. Khuyên cũng không dại ở lại đây nghe lời mỉa mai, đứng dậy bỏ lại một câu. Vậy được, con về đây. Hai người ở lại trông anh ta đi. Tiền viện phí con đã ứng trước rồi, nếu có thiếu cứ báo con chuyển thêm. Tài vội ngăn lại. Khuyên, đừng đi mà em, Khuyên ơi. Nhưng Khuyên đã bước thẳng. Tài bực bội cằn nhằn bà Lành. Chẳng phải con nói với mẹ, cố gắng nhịn một chút rồi sao? Con nhìn cái mặt nó đi, bố láo bố tuét. Cái gì mà con đã trả viện phí, làm như nó có con không có vậy, đồ khốn nạn. Mất sạch rồi. Cái gì mất sạch? Nhà cửa công ty. Con tỉnh táo không hả Tài? Sao mà mất được chứ? Thật đó, con chẳng còn gì hết. Cả nhà mình tới bây giờ phải dựa vào Khuyên thôi. Trời ơi, con bệnh nặng lắm rồi Tài ơi. Con nhỏ đó thì làm được cái gì? Để mẹ đi gọi bác sĩ khám lại cho con. Rồi bà quay mặt sai con Lanh. Mày đi gọi bác sĩ đến đây, xem cho cậu nhanh lên. Tâm trạng Tài xuống dốc. Còn lúc này Khuyên đã ra cổng bệnh viện, gọi cho anh Hải tài xế mang xe tới đón. Từ lúc trông thấy Khuyên bước ra, Quốc Chí liền bám theo hỏi chuyện. Kỳ lạ thay, thái độ của Khuyên rất khác. Anh hỏi gì cô cũng không nói, thậm chí mấy lần liếc xéo anh. Và khi anh Hải dừng lại, Chí chủ động mở cửa xe. Khuyên lại gắt, không cần. Cô đi vòng qua bên kia, mở cánh cửa ngồi vào. Chí ngu ngơ lên xe đóng cửa. Chờ khi xe chuyển bánh, anh mới cất lời hỏi Khuyên. Có chuyện gì khiến em bực như vậy hả Khuyên? Không có. Anh chắc chắn là có. Khuyên im lặng, đưa mắt nhìn ra ngoài đường xá đông đúc. Quốc Chí biết là có chuyện gì đó, chỉ là không hiểu sao Khuyên lại gắt gỏng bực bội với mình. Qua một lúc, điện thoại của Khuyên đổ chuông, là Trúc Diễm gọi tới. Chị Khuyên, tên đó sao rồi? Tỉnh lại rồi, chắc là ngày mai được xuất viện thôi. Nếu vậy hôm nay chúng ta đi ăn mừng đi chị. mừng vì chị đã trị được cái tên đàn ông khốn kiếp đó, giành lại được những gì thuộc về mình, chị nhỉ? Lấy lại sản nghiệp của mẹ đúng là chuyện đáng mừng. Nếu không vì Kỳ Tài đột nhiên lên cơn động kinh, cô đã chủ động mời Diễm, anh Hải và vợ chồng chị Phúc An đi ăn mừng rồi cũng nên. Phát sinh chuyện không đâu, Huyên đã định thôi. Nhưng mà vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng đáng ghét quá, trong lòng cô bây giờ đã bốc hỏa rồi. Có lẽ uống một chút sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, thế nên Huyên đồng ý. Được, gặp nhau ở đâu? Ba Gô Ship đi chị, trên đường Trần Hưng Đạo ấy. Tôi không quen đi nơi đó. Vui lắm chị, xả chết cực kỳ hiệu quả luôn. Tự thưởng cho bản thân suốt thời gian diễn trò mệt mỏi đi chị. Vì tác dụng xả chết, tìm vui, Diễm nói Huyên bạo gan đi thử một lần. Cô nói vọng lên trước cho anh Hải. Quay xe, đến Ba Gô Ship đường Trần Hưng Đạo nhé. Dạ. Quốc Chí nghĩ nơi đó xô bồ, không thích hợp với người giản dị như Khuyên, liền ngăn cản. Đừng đi, chỗ đó không tốt đâu. Anh mặc kệ tôi đi. Tôi thích đi đâu thì đi đó chứ, anh có quyền gì mà ý kiến. Nhưng anh lo cho em mà. Tôi không cần. Tâm trạng Khuyên không tốt, anh không dám nói thêm vì sợ cô lại thịnh nộ hơn. Thẩm nghĩ sẽ đi theo bảo vệ cô ấy. Đến quán bar, Chu Diễm đứng đợi ở cửa rồi, vẫy tay với Khuyên. Khi trông thấy có cả Chí cũng đến, Trúc Diễm liền tươi cười bắt chuyện. Anh Chí, anh chắc không biết em, nhưng em thấy biết anh đấy. Cô là... Em là sinh viên đại học Harvard, khóa sau của anh. Năm đó anh tốt nghiệp thủ khoa luôn cơ mà. Em ấn tượng anh dữ lắm. Trong lòng Khuyên tự nhiên co gai, chen vào gọi Diễm. Chúng ta có vào hay không? Vâng, có chứ chị. Trả lời Khuyên xong, Trúc Diễm cười rộ lên như hoa như ngọc, bảo với Chí. Anh cũng vào chơi chung cho vui. Quốc Chí vẫn còn đang lo vì sao Khuyên giận, đâu cần đợi Diễm nói đâu, anh đã nhanh chân đuổi phía sau. Khuyên khó chịu, vừa ngồi xuống đã gọi ngay mấy lon Heineken. Trúc Diễm trêu, ôi chị ơi, vào ba rồi gọi cái này dở lắm, rượu đi chị, nếu không thì cúc tai cũng được. Khuyên nghe bảo cúc tai là rượu được pha chế nhẹ hơn rượu nguyên chất nên đồng ý ngay. Quốc Chí chỉ gọi một ly nước. Từ đầu tới cuối, sóng mắt của anh chưa từng rời khỏi thân ảnh của Khuyên một giây một phút nào cả. Còn Diễm, hai tháng qua vất vả làm nội gián hết sức căng thẳng. Hôm nay được bung xõa, cô ta tất nhiên là chơi sung rồi. Cô ta gọi cúc tai Old Fashion là công thức pha trộn giữa hai loại rượu Bourbon và Rye Whiskey, tạo nên một thức uống cổ điển thể hiện hết tinh thần và nhuệ khí của bartender. Hai loại rượu này nổi tiếng trong thế giới rượu mạnh. Diễm nhấp một ngụm đã được kích thích rồi, phóng ra sàn nhảy lắc lư quay cuồng. Cô tin những điệu nhảy này sẽ phô diễn đường cong tuyệt mỹ của mình, thu hút tầm mắt của ai đó. Cúc tai của Khuyên được pha chế từ rượu whisky, ban đầu có chút rụt rè, về sau cảm nhận được hương vị mát lạnh của nước ép rất sảng khoái, cô liền uống mấy ngụm đến hết, còn cố tình gọi thêm một ly tương tự. Quốc Chí không kiên nhẫn được nữa, nắm tay Khuyên bảo cô trở về. Lúc bấy giờ men say đã ngấm vào trong người. Khuyên ngang ngạnh đẩy tay Chí thật mạnh ra ngoài, giọng có chút lè nhè, anh tránh ra, đừng có đụng vào người của tôi. Rốt cuộc là có chuyện gì thế, anh chọc giận gì em? Anh thật xấu xa, anh bỏ tôi đi lấy vợ, bây giờ trước mặt của tôi thì đưa đẩy đẩy đưa hết người này đến người khác, tôi nhìn lầm anh mất rồi. Anh lấy vợ lúc nào, ai nói với em? Anh còn chối sao? Chính mắt tôi trông thấy tấm ảnh anh đính hôn với một cô gái. Ảnh nào, ai đưa cho anh? Thư anh gửi về cho tôi còn gì. Thế anh đưa đẩy đẩy đưa với ai mà em nói như thế? Khuyên nhếch môi, tay chân vung loạn xả chỉ vào mặt của Chí. Ở trong bệnh viện, rồi vừa mới vừa nãy nữa, cái đồ đàn ông trang hoa, tôi ghét anh. Em hiểu nhầm rồi, không phải như em nghĩ đâu. Khuyên mặc kệ Chí phân trần, yêu cầu ly cúc tai mới. Chí phải giằng lấy chiếc cốc để ra xa, rồi cầm túi sách của Khuyên lên, kéo cô trên lưng và cõng về. Khuyên càng tức, đấm thùm thụp lên lưng của Chí. Ra tới bên ngoài, Chí ngó nghiêng một chút tìm anh Hải. Thấy chiếc xe quen quen, Chí tiến về phía đó bảo tài xế. Anh Hải, Khuyên say rồi, tôi đưa cô ấy về. Vậy sao được, đây là công việc của tôi mà. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh hôm nay vất vả rồi, vào đó chơi với Diễm đi, chiều này tôi mời. Khuyên lúc nãy đã mơ màng không biết gì cả, được Chí bế vào ghế trước, thắt dây an toàn cẩn thận. Sau đó anh lấy ví rút ra 20 tờ polymer mệnh giá 500 ngàn đưa cho Hải, bảo anh lát thanh toán luôn phần của Khuyên và Diễm nữa. Thấy Quốc Chí chắc chắn như vậy, Hải cũng đành nghe theo, giao chìa khóa xe cho Chí, vào ba chơi cho thỏa thích. Thời gian trước có điều tra về Kỳ Tài, tất nhiên anh biết căn biệt thự đó ở đâu, cứ thế khởi động máy rời đi. Mà Trúc Diễm qua một hồi nhảy nhót có chút buồn đi vệ sinh, vừa mới vào được 5 phút bước ra đã không thấy Khuyên và Chí đâu nữa. Diễm tiêu nghỉu giáo giác tìm thì chỉ thấy cậu tài xế của chị Khuyên. Anh Chí với chị Khuyên đâu rồi ạ? À, cô Khuyên sai quá, anh Chí đưa cô ấy về rồi. Trúc Diễm nghe xong mất hết cả hứng thú, nốc hết ly cúc tai cũng đến quầy tính tiền muốn về. Hải thấy vậy chủ động lấy số tiền Chí đưa thanh toán hết thảy. Xong xuôi, một người bắt taxi, một người đón Grab về nhà. Chẳng mấy chốc mà Chí đã tới nơi. Bàn tay nâng lên định lay Khuyên dậy, nhưng khoảnh khắc ấy thấy người thương say ngủ dễ thương như ngày xưa nào đó, trái tim của Chí bất giác lại dạo rực rộn ràng. Thay vì lay cô ấy, anh lại đưa ngón tay lên vén lọn tóc lòa xòa ra phía sau vành tai. Có gì đó thôi thúc đến lạ kỳ, con tim không khống chế được những yêu thương dạt dào như sóng biển. Anh áp gương mặt đến thật gần, vụng trộm chạm lấy đôi môi thơm ngát. Cánh môi mềm mại nồng lên vị cúc tai khiến anh tham luyến, càng muốn nhiều hơn. Giây phút này anh như sống lại những tháng ngày tuyệt diệu của hai đứa, chiếc lưỡi nhẹ nhàng len lỏi sâu hơn. Trong khi Khuyên đã vào cơn say, hoàn toàn không biết là mơ hay là thực, cô theo cảm xúc chân thật ở trong lòng quấn lấy chiếc môi người yêu. Cả hai chìm sâu trong nụ hôn ngọt ngào đầy trân trọng. Qua một lúc, Khuyên nghe bên tai của mình có thanh âm quen thuộc, rất khẽ mà tử tính. Lần này anh sẽ không bỏ lỡ em nữa đâu. Đã lâu lắm rồi mới được nhấm nháp đôi môi ngọt ngào quyến rũ của người thương. Quốc Chí thực sự muốn giây phút này mãi dừng lại. Ước thì ước vậy thôi, nhưng anh vẫn phải tuân theo dòng chảy của thời gian. Nén tiếc nuối vào trong lòng, mở túi sách của Khuyên ra tìm chìa khóa. Anh mở cổng sẵn rồi vòng qua phía cửa xe bên kia, kéo cô lên tấm lưng vững chãi, cõng cô vào nhà. Anh dễ dàng tìm được gian phòng ngủ của Khuyên, đặt cô lên chiếc giường êm đềm thoải mái. Anh ra ngoài, mở rộng cửa ra, điều khiển xe vào bãi đúng chỗ, ngăn nắp. Chí định bụng gọi taxi trở về nhà, toan khóa cửa thì chợt nghĩ đến nếu làm như vậy sẽ nhốt Khuyên ở bên trong. Thêm nữa căn biệt thự này bây giờ chỉ có mình cô ấy. Khuyên đang say say mơ màng như vậy, lỡ chẳng may có trộm vào thì sẽ ra sao đây? Suy tới tính lui, Chí quyết định đêm nay ở lại trông chừng Khuyên. Anh cũng vì an toàn của cô ấy thôi mà. Khuyên nhất định sẽ không trách anh đâu nhỉ. Chí đã quyết ý, liền đi khóa cửa cẩn thận. Anh lên phòng của Khuyên, mở tủ tìm chiếc khăn bông sạch sẽ, rồi xuống nhà cắm bình nước siêu tốc, pha chậu nước ấm bưng lên, lau rửa mặt mũi tay chân cho Khuyên. Ngó thấy quần áo cô mặc không thoải mái lắm, lòng anh thôi thúc thay ra cho cô. Nhưng lý trí lo sợ cô sẽ giận, ban nãy còn ghen tuông với ai đó ở bệnh viện, ghen cả với cô nhân viên cơ mà. Thêm chuyện này nữa, anh lại mất điểm trầm trọng trong mắt Khuyên thì sao? Vậy nên anh chỉ chỉnh tư thế cho Khuyên thoải mái, vặn điều hòa nhiệt độ thích hợp và đắp chăn cho cô. Xuống dẹp chậu nước xong xuôi, chẳng hiểu sao Chí không thấy buồn ngủ chút nào cả. Khoảnh khắc riêng tư bên người thương thật là quý giá, anh thực sự không muốn hoài phí một phút giây nào hết. Bước chân của anh theo mách bảo của trái tim bước đến bên giường. Ánh mắt của anh cứ say sưa ngắm gương mặt đã khắc sâu vào trong tim của mình từ lâu rồi. Khuyên của bây giờ mang vẻ đẹp mặn mà đằm thắm, nhưng vẫn vương nét buồn nhàn nhạt. Là cái tên Kỳ Tài kia đã khiến cô ấy không vui, có phải không? Bất giác, lời nói của Khuyên trong quán bar ùa về trong tâm trí. Anh thật xấu xa, anh bỏ tôi đi lấy vợ. Bây giờ trước mặt tôi lại còn đẩy đưa đẩy với người khác. Chính mắt tôi trông thấy tấm ảnh đính hôn của anh với một cô gái. Thư anh gửi về cho tôi còn gì? Chí đúng là biên rất nhiều thư về cho Khuyên. Đều là tâm sự về quá trình nỗ lực học tập, làm thêm đầy khó khăn nơi xứ người. Trong tất cả những lá thư, anh luôn nhắn nhủ Khuyên kiên trì chờ đợi. Anh sẽ sớm trở về cùng cô ấy, nối tiếp giấc mơ hạnh phúc dở dang. Thư đi lại mong tin đến, Chí cứ mỏi mắt trông chờ, nhưng chẳng thấy bức thư nào của Khuyên cả. Sau đó anh nghe một vài người bạn nói công ty Nhật Khuyên danh tiếng bị phá sản. Biết chắc Khuyên sẽ buồn lắm, Chí lại gửi về cho Khuyên bức thư động viên cô ấy cố gắng. Một tháng sau, đúng là Khuyên hồi âm. Chỉ là nội dung ở trong thư đó khiến tim của anh như bị bóp nghẹt. Khuyên nói: Trong lúc em cần anh nhất thì anh ở đâu? Trong khi em cần một người san sẻ, một bờ vai để em tựa vào, khi mệt mỏi thì anh ở đâu? Anh không làm gì cả, chỉ có anh tài đồng cảm, lắng nghe và thấu hiểu, giúp em qua khỏi nỗi tuyệt vọng này. Em cần người này chứ không phải là anh. Mình chia tay đi. Hôm nay em sẽ đi đăng ký kết hôn với anh ấy. Là Khuyên nói chia xa trước. Anh ở nửa vòng trái đất. Lúc nhận được thư so với thời điểm cô ấy quyết định đã qua rất lâu rồi. Cô ấy không còn là của anh nữa. Thời gian đó chỉ rơi vào trầm cảm, mượn sách vở công việc làm bài thuốc chữa vết thương lòng. Cớ sao càng muốn quên thì lại càng nhớ, càng muốn dứt thì lòng lại càng nhói đau. Ngày ấy thất vọng biết bao nhiêu, sao bây giờ Khuyên lại nói anh chính là kẻ phản bội? Lẽ nào? Một suy đoán xuất hiện ở trong đầu của anh, chỉ có thể là Kỳ Tài. Mẹ và anh ta và mẹ Khuyên là chị em thân thiết. Chính anh ta đã bày ra cái trò bỉ ổi để chia cách tình yêu của anh với Khuyên. Thật là khốn nạn. Lòng Quốc Chí ngập tràn phẫn nộ dành cho Kỳ Tài, càng xót xa cho người con gái đã chịu không ít khổ sở này. Chuyện sáng nay cô kể anh còn nhớ rõ. Chính miệng hắn ta thú nhận trong cơn say là cưới Khuyên chỉ vì tiền, vì cướp lấy sản nghiệp của mẹ cô ấy để lại, chứ nào có yêu thương gì cô ấy đâu. Viên kim cương chân bảo của đời anh, thế mà trong mắt của hắn chẳng khác gì hòn sỏi tầm thường chẳng có giá trị. Đúng là cái đồ có mắt như mù mà. Ánh nhìn của Chí nồng thắm da diết, nơi lồng ngực vang lên tiếng gọi tha thiết tên người con gái ấy. Cảm xúc lấn át lý trí, thôi thúc anh đặt cánh môi nhẹ nhàng áp vào môi người đang ngủ say. Hơi thở cô đều đều phả vào mặt anh ấm nồng, dễ chịu. Chiếc lưỡi lại vươn ra miêu tả hình dạng đôi môi quyến rũ thơm ngọt của Khuyên. Cảm giác đè nén này khiến Chí vừa vui sướng lại vừa khổ sở. Vui vì được chạm vào sau bao năm xa cách, tình cảm vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Khổ là vì nụ hôn này không đủ khiến anh thỏa mãn. Anh mong muốn một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, hệt như lúc ban nãy, để khẳng định trong tim của hai đứa ngọn lửa tình vẫn còn cháy bỏng, chưa có giây phút nào tàn phai. Bất giác Khuyên cửa mình, Chí sợ cô ấy phát hiện ra anh vụng trộm rồi lại nổi nóng. Bèn kiềm chế nỗi khát khao, tìm chiếc chiếu trải trên nền đất nằm tạm. Đêm ấy Chí chỉ độc một chiếc gối đầu, nhưng giấc ngủ lại cực kỳ an ổn, thoải mái. Vì điều gì bản thân anh biết rõ, và thực sự cảm ơn Phật trời đã dành cho anh một cơ hội nối lại duyên xưa. Trong đầu của anh xuất hiện một ý nghĩ táo bạo. Ngày mai anh phải bảo trợ lý tìm hiểu rồi thực thi ngay thôi. Còn ở một nơi khác, bà Lành sau khi nghe bác sĩ nói sức khỏe của Tài lúc này đã tương đối ổn rồi, kiểm tra nhận thức đã hoàn toàn bình thường, liền rơi vào hoang mang. Bà xác nhận lại một lần nữa với con trai. Con nói mất sạch là thật đấy à? Thật mà mẹ. Nhà là vì con Khuyên, vậy công ty vì sao? Cũng là vì cô ta. Sao có thể được chứ? Con đó ngốc nghếch cơ mà, với cả tài lực đâu mà nó làm được. Chắc chắn là có thằng Chí nhúng tay vào rồi, nó cài nội gián vào công ty của con. Bà Lành đâu biết nội tình, đều do thằng con trai của bà mê gái mới xảy ra cơ sự, liền chút hết tội lên đầu của Khuyên. Con mất dạy đó, sao nó dám làm như vậy với chồng nó? Cái thứ đàn bà lăng loàn mất nết, mẹ nhìn lầm nó rồi. Con Lanh từ lúc bà Lành bảo xoa bóp cho cậu Tài, nó làm cũng coi là tận tâm. Vừa nghe sản nghiệp, nhà cửa có mất trắng vào tay của Khuyên, lòng nó tự dưng dựng lên sự chán nản. Cứ tưởng đâu cũng lợi hại lắm, ai ngờ lại dễ dàng thua trắng dưới tay một con đàn bà. Cậu thua sạch rồi, liệu có đủ tiền thuê nó và cho nó nữa hay không? Ý nghĩ này khiến nó lười chăm sóc cho cậu, dựng hẳn việc massage cho cậu. Cả bà Lành và Kỳ Tài đang rối, đâu còn để ý thái độ của nó, tiếp tục bàn tính với nhau. Bây giờ con tính sao? Còn sao nữa hả mẹ? Lần này nhờ mẹ giúp con mới được. Từ từ con sẽ tìm cách lấy lại thứ thuộc về mình. Bây giờ mình phải hết sức nhẫn nhịn. Cô ta đang rất tức giận con, vậy nên mẹ hãy thay con đến năn nỉ cô ta nhé. Mẹ cứ nói là con hối hận lắm rồi, con làm tất cả cũng chỉ vì ghen với người cũ của cô ta thôi. Nếu nó vẫn không chịu thì sao? Kỳ Tài dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói. Con nghe loáng thoáng bác sĩ bảo bệnh động kinh sẽ có một số xu hướng trầm cảm, tự kỷ gì đó dẫn đến tự tử. Mẹ cứ lấy lý do đó nói nghiêm trọng vào, bổ thêm chuyện năm xưa chúng ta lo hậu sự cho mẹ cô ta thế nào. Con nghĩ sẽ thành công đấy. Được, Nếu vậy chờ đến ngày mai mẹ sẽ đến năn nỉ nó. Lành ban nãy đã bớt thích cậu nhiều, giờ nghe cậu bản tính thảo mai phi người cậu ghét thì lại càng khinh ra mặt. Cậu á, thua xa cái anh đẹp trai vừa nãy. Nhìn thoáng là biết anh ấy giàu có, đúng là cực phẩm nhân gian. Nó mơ màng trong tưởng tượng người cùng nó hòa quyện thân mật là anh ấy. Nó thích sinh con cho anh ấy thôi, chứ cậu hèn, cậu phèn quá rồi. Nó hoàn toàn vỡ mộng rồi. Nhớ lại gương mặt điển trai sáng láng đó, nó bất giác câu lên nụ cười nhẹ. Bà Lành gọi con Lanh mấy lần không được thì liền cáu. Mày lấy sữa cho cậu uống đi, rồi lau người sạch sẽ cho cậu, còn ngồi đờ ra đó làm cái gì? Mình có mang đồ dùng theo đâu hả bà? Khăn ướt kia kìa, mày ngu thế. Nghe bà Lành mắng, nó ức chế mà chưa dám trở mặt lúc này. Nó mới viện cớ. Con bỗng nhiên chóng mặt quá, hay là bà làm giúp con đi? Mặt con Lanh nhăn nhó khó chịu, bày ra cái dáng vẻ mệt mỏi cho khớp với lời nói. Bà Lành thấy vậy thì cũng không sai bảo nữa, tự mình chăm sóc cho con trai. Đêm nay Lanh ngủ lăn càng trên chiếc giường bên cạnh, không còn tâm trí đâu hỏi han lo lắng cho cậu nữa. Trong giấc ngủ, nó mơ thấy anh đẹp trai tặng cho nó bó hoa hồng rực rỡ. Anh ấy nói, anh thích em, chỉ có em mới thích hợp nhận những bó hoa xinh đẹp thế này. Trời ơi, nó ngọt, nó thích gì đâu luôn ý. Cảm giác vui sướng đến nỗi trên môi Lanh treo lên một nụ cười thật tươi. Bà Lành nghe tiếng cười khúc khích liền đập nó một cái. Sáng rồi đấy, dậy đi, còn lo đi mua đồ ăn sáng và lấy thuốc cho cậu nữa đấy. Mở mắt ra, thấy gương mặt già nua phá bĩnh mộng đẹp, hàng mày của Lanh trao lại, chất giọng pha lẫn bực bội. Con đang mệt mà bà. Mày mệt mà mày cười tươi gió như vậy đấy hả? Lanh chán phải cãi cỏ, bước chân rầm rập đến chỗ Kỳ Tài. Bà Lành ngứa mắt lại mắng. Con gái con lứa, đi nhẹ nhẹ cái chân thôi, ồn ào làm sao mà cậu ngủ được. Lanh phớt lờ hỏi Tài, cậu muốn ăn gì, con chạy đi mua. Kỳ Tài không để ý thái độ của con này hôm nay khang khác thì liền đáp, cậu thèm cháo bò, vì ít dưa hấu cho bớt nhạt miệng, con đi mua đi. Tài dứt lời mà chân nó không hề bước. Anh ta nheo mày thắc mắc, chuyện gì nữa? Cậu chưa đưa tiền cho con mà. Từ hôm qua bị ngất, Tài cũng không để ý ví tiền. Giờ con Lanh mắc tiền, anh ta mới ngó nghiêng tìm thử. Không nhìn thấy, Tài bảo bà Lành nhấn số của Khuyên hỏi thử xem. Qua mấy lần như vậy đều là thuê bao không liên lạc được. Kỳ Tài bực bội lèm bèm, làm cái chó gì mà không nghe máy. Con Lanh tinh mắt nhìn thấy góc ví lộ ra ở dưới gối nằm, chỉ cho Tài, có phải là cậu tìm ví không, dưới gối cậu kia kìa. Tài mở ví lấy tiền, Lanh len lén nhìn thử, còn đâu vài tờ 500 ngàn với mấy tờ 100 ngàn thôi. Cậu bây giờ túng rồi, hầu hạ cậu thật là mệt mỏi đấy. Lanh đang giấu cái môi khinh thường. Tài rú vào tay nó tờ tiền 100 ngàn, càng làm nó điên tiết. Muốn ăn ngon rồi cả trái cây tráng miệng mà đưa có nhiêu đây thôi, cái đồ keo kiệt phát ngán. Được rồi, tiền nào thì của nấy, ăn dở thì đừng có mà trách. Nó thầm nghĩ, sau đó cầm tiền bước thẳng. Ở gần mấy người mặt vận như vậy, sợ lây ám xui xẻo mất, có lẽ nó phải tìm đường khác để đi thôi. Mà lúc này Khuyên sau một đêm bị men say làm cho mơ hồ không biết gì nữa. Cô thức dậy, đầu lưng lưng khó chịu, chợt nhìn thấy Quốc Chí nằm dưới sàn nhà. Cô cao giọng, Quốc Chí, sao anh lại ở đây? Tiếng người thương khó chịu mà qua tai của anh vẫn cứ đáng yêu lạ thường. Anh nhoẻn miệng cười đáp, tối qua anh đưa em về nhà mà. Anh Hải đâu? Sao anh ấy không chở tôi? Em nghĩ xem, em sẽ tít mít như vậy phải cõng mới được. Nam nữ khác biệt, sao anh Hải dám mạo phạm chứ? Còn anh là bạn của em, có phải thuận tiện hơn có đúng không? Quốc Chí phân tích chí lý, Khuyên phản bác không được, nhưng cô vẫn kiên trì. Nếu vậy đưa tôi về, sao anh không về luôn đi? Em say quá, chả biết trời đất là cái gì nữa. Nếu ở một mình, không may trộm vào nhà, nó hiếp rồi giết thì phải làm sao? Em nhìn đi, anh trải chiếu ở dưới sàn nhà, không hề lợi dụng người say mà làm trò sằng bậy. Anh chỉ là lo cho em thôi. Đến lúc này, Khuyên hoàn toàn câm nín, còn nói được cái gì nữa chứ? Cô tiến thẳng vào phòng vệ sinh, nhìn một lượt khắp người, vẫn là bộ quần áo hôm qua thì không còn nghi ngờ lời Chí nói nữa. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Khuyên bước ra. Cảm ơn anh đã đưa em về. Anh cũng về đi, còn đi làm nữa. Khuyên à, Anh hỏi em cái này, em phải trả lời thật anh nhé. Thái độ của Chí nghiêm túc, Khuyên khẽ gật đầu. Anh nói đi. Em vẫn còn thương anh có đúng không? Anh nói cái gì vậy? Em không có. Lúc nói ra câu này, ánh mắt của Khuyên chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Chí. Cô không thừa nhận, nhưng hành động nói lên tất cả rồi. Đó chính là câu trả lời xác thực nhất mà Chí muốn. Người con gái này vẫn còn rất thương anh. Như vậy anh lại càng có động lực cố gắng hơn nữa để nhanh nhanh đưa cô ấy về chung một nhà với mình. Chí không bóc trần cơn ghen tối qua của Khuyên, sợ cô lại hờn giận. Cơ mà sâu trong nội tâm của anh không ngừng nhắc nhở bản thân nhất định phải xóa bỏ hiểu lầm, khiến cô ấy trao niềm tin cho mình thêm một lần nữa. Phát hiện tia mắt tìm tòi của Chí, Khuyên có chút chột dạ, lên tiếng dục dã Chí. Thôi anh về đi, em cũng phải đến công ty mà, không có thời gian nói chuyện với anh đâu. Ừ, vậy anh xúc miệng rồi rửa mặt rồi về. Rất nhanh, Chí đã chỉnh trang lại quần áo gọn gàng, đón taxi về nhà. Anh vừa đi tầm hơn 30 phút thì bà Lành tìm đến. Khuyên ra mở cửa, thế là mẹ chồng, cô phải phép hỏi thăm. Sao mẹ lại tới đây ạ? Anh Tài xuất viện chưa mẹ? Bà Lành tiến thẳng vào nhà, ngồi xuống ghế sofa, gương mặt lộ rõ vẻ khắc khổ. Khuyên không hiểu thì liền hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Con vẫn gọi mẹ là mẹ, con tha thứ cho thằng Tài đi con, có được không hả con? Mẹ không biết hết những gì anh ấy làm với con đâu, nên mẹ đừng có thuyết phục con, uổng công thôi. Con gọi mẹ là vì hồ sơ ly hôn chưa hoàn tất thôi. Khi nào chính thức, chúng ta không còn ràng buộc với nhau nữa, lúc đó con sẽ đổi lại cách xưng hô với mẹ. Con tuyệt tình đến như vậy sao? Bà Lành bắt đầu phô diễn kỹ năng diễn xuất của mình. Sóng mắt của bà ngập nước, khuôn mặt đỏ bừng, đôi vai gầy run run. Thằng Tài, nó... Anh ấy làm sao ạ? Bác sĩ nói tâm lý nó bất ổn lắm, sợ rằng sẽ trầm cảm mất thôi. Nếu không được an ủi động viên, khả năng nó sẽ đi tìm cái chết mất. Mẹ có một đứa con trai này thôi, coi như là mẹ cầu xin con. Mẹ quỳ xuống đây xin con có được không con? Kìa mẹ đừng làm như vậy. Không, con phải hứa với mẹ. Mẹ... Câu nói còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa. Khuyên vô tình thoát khỏi tình huống khó xử, có chút thở phào, nhanh chân chạy ra mở cổng. Thế lại là Quốc Chí, cô hỏi. Anh lại tới đây làm cái gì? Anh để quên điện thoại của anh, nên anh qua lấy, sẵn tiện cho em đi nhờ xe đến công ty luôn. Em có tài xế riêng rồi, em gọi cho anh Hải là được. Vậy thôi, anh đi lấy cái điện thoại đã. Anh để ở đâu em lấy cho, anh đừng có vào. Thấy Khuyên khác lạ, Chí có phần khó hiểu đành đứng chờ. Bà Lành thấy con dâu ra ngoài làm cái gì đó rồi chạy lên lầu. Bà tò mò nhìn thử, mắt thấy là cái tên trai trẻ. Bà điên tiết bước ra ngoài, chống hai tay ở bên hông, không khách khí mà quát. Cậu là ai? Gặp con dâu của tôi có chuyện gì không? Biết là mẹ Kỳ Tài, Chí lễ phép nhưng vẫn giữ quan điểm. Cháu là người thương Khuyên. Vì ai đó không biết trân trọng cô ấy, nên từ bây giờ cháu sẽ nắm bắt cơ hội đó. Bà Lành nghe Chí khẳng định thì càng chắc chắn đây là nhân tình của Khuyên, thì trong lòng lại càng nổi cơn thịnh nộ. Chính vì cái thằng khốn này mà Khuyên mới làm loạn. Át hẳn nó cũng là người xúi giục con nhỏ đó về nhà chiêu trò cướp tài sản của chồng, chứ không ai khác. Bà điên gan, bà lại càng lớn tiếng. Mày có tin tao kiện mày không hả? Nên nhớ, con Khuyên vẫn là con gái của chồng. Nếu mày làm trái pháp luật, tao cho mày ăn cơm tù nghe con. Khuyên tự do cũng chỉ là sớm muộn thôi bác. Người đáng lo lúc này là con trai của bác thì đúng hơn. Mày... Bà Lành quá tức cái thằng mất dạy trước mặt mà không làm gì được. Nghe tiếng dép của Khuyên, bất chợt bà ta nảy ra một chủ ý. Một tiếng oạch vang lên, thân ảnh của bà Lành nằm sõng xoài trên đất. Bà ta rú lên. Ôi làng nước ơi, giúp tôi với. Chí không hiểu là có chuyện gì, thấy bà ngã trên đất thì đỡ bà dậy. Không ngờ bà ta hung dữ mắng. Đừng có mà giả nhân giả nghĩa. Chính là cậu đẩy tôi lại còn giả vờ giả vịt nữa sao? Bác nói cái gì thế? Lúc bấy giờ Khuyên đã ra tới. Cô nhìn hai người trước mặt thì lên tiếng hỏi. Có chuyện gì thế? Bà Lành nhanh miệng nói trước. Con xem, bạn của con vừa đẩy ngã mẹ đấy. Bà nãy cậu ta còn mắng mỏ mẹ thậm tệ, dọa sẽ nặng tay nếu mẹ còn níu kéo làm phiền cuộc sống của con nữa. Thật khổ cho cái thân già này mà. Mẹ vào nhà đi, để con nói chuyện với anh Chí. Anh ấy làm sai, con sẽ bảo anh ấy xin lỗi mẹ. Nhưng mẹ đau quá, con dìu mẹ có được không con? Con nhìn đi, chân tay của mẹ sức hết rồi đây này. Khuyên nhìn thử, đúng là có chảy xước. Cô nhìn Chí một cái rồi thở dài, dìu bà Lành vào trong nhà. Bà ta vẫn là cái dáng vẻ bị đau, vai run run, tựa như tủi thân vì bị mắng. Nhưng trong một khoảnh khắc quay đầu, khóe miệng của bà khẽ nhếch lên đắc ý. Chí không ngờ mẹ Tài lại ghê gớm đến vậy, càng xót xa cho người mình yêu bao năm phải chịu đựng trong cái gia đình đó. Anh thốt lên đầy khẳng định. Khuyên, em phải tin anh không có. Khuyên quay đầu, chỉ hơi cao giọng đáp lại. Anh về đi, em không muốn nói chuyện với anh. Đi đi, đừng có để em phải cáu. Quốc Chí nhìn theo bóng lưng của Khuyên buồn bã. Chỉ là anh quan tâm đến cảm xúc của Khuyên hơn. Anh không muốn cô cáu rồi lại ghét bỏ anh. Bất đắc dĩ, phải lên xe cho tài xế trở đến công ty. Bà Lành nhìn một màn vừa rồi, thực sự công nhận kỹ năng diễn xuất của mình đỉnh cao lắm luôn. Còn Khuyên nó tin sái cổ rồi đây này. Chuyện lần này thằng Tài đã nhờ bà quá đúng. Qua tay bà thì chỉ thành công mà thôi. Nghĩ tới đó, tinh thần của bà lại càng phấn chấn, càng chú trọng để diễn tốt hơn, tranh thủ sự đồng cảm của Khuyên. Con à, cậu kia hung dữ kinh lắm. Trước mặt con chỉ giả vờ thôi. Không có con, cậu ta hỗn hào, tục tĩu vô cùng. Người như vậy thực sự là không đáng tin đâu con. Xưa nay mật ngọt chết ruồi. Con đừng có tin lời của anh ta mà đánh đổi một gia đình hạnh phúc. Mẹ, có phải anh Tài nhờ mẹ có đúng không? Đúng vậy, nó làm tất cả cũng chỉ vì nó thương con thôi mà. Con không nhớ ngày mẹ con mất, là mẹ và thằng Tài ở bên cạnh lo hậu sự cho mẹ của con mà. Thằng Tài là cái kiểu khẩu xà tâm Phật, nó hay bực mình đay nghiến con cũng là vì áp lực công việc thôi. Nhưng giờ nó biết sai rồi, con đừng giận nó nữa. Hai đứa bắt đầu lại có được không con? Mẹ, con không thể. Vì sao? Vì cái thằng kia có đúng không? Mẹ nói rồi, nó không phải là người tốt đâu. Mẹ sống từng tuổi này rồi, mắt nhìn người của mẹ chính xác lắm đấy. Con theo nó là con khổ đấy. Nghe mẹ đi con. Con xoa dầu cho mẹ xong rồi. Thôi mẹ về đi, anh Tài cần mẹ chăm sóc đó. Vậy còn con? Thằng Tài bây giờ nó cần con lắm, Khuyên à. Con sẽ suy nghĩ mà, mẹ cứ về trước đi. Thôi được, mẹ chờ tin tốt của con nhé. Khuyên đưa bà Lành ra ngoài, gọi xe taxi cho bà về, còn dúi vào tay bà 2 tờ 500 ngàn để bà trả tiền xe. Bề ngoài bà ta cảm ơn rối rít, khen đứa con dâu ngoan hiền, trong bụng thì thầm mắng: cái đồ keo kiệt, 1 triệu thì có bõ bèn cái gì. Khi bà ta quay trở lại bệnh viện, vừa gặp Kỳ Tài, bà ta liền vênh vênh tự đắc. Ta nhìn biểu hiện vui vẻ của mẹ thì tràn đầy hy vọng. Sao rồi mẹ, ổn không mẹ? Mẹ của con mà. Cô ta đồng ý tha thứ rồi sao? Chưa, nhưng đó là vấn đề thời gian thôi. Mà mẹ kể cho con nghe chuyện này vui lắm. Chuyện gì thế ạ? Cái thằng nhân tình của con đó tìm tới tận nhà. Mẹ liền dựng ngay một vở diễn thằng đó đánh mẹ. Bây giờ con Khuyên á, đang ghét bỏ nó lắm đấy. Thấy mẹ cao tay chưa? Thật sao? Còn không thật nữa sao? Bây giờ con chỉ việc kiên trì dỗ dành nó, rồi mẹ đốc thúc vào thì mọi chuyện đâu vào đó thôi mà. Ngày mình quay về biệt thự không còn xa nữa đâu. Dạ được, chuyện nhỏ thôi mẹ ơi. Thế bác sĩ cho con xuất viện chưa? Dạ rồi, nhưng con xin ở lại thêm một hôm. Ngày mai mẹ có cớ gọi Khuyên vào đây với con rồi đúng không mẹ? Ừ, con mà tính toán thì chỉ có chuẩn thôi. Hai mẹ con bên này hứng khởi vì sắp thành công hóa giải nguy cơ. Bên khác, Quốc Chí lại nóng ruột, sợ là Khuyên hiểu lầm mình rồi lại chán ghét mình. Anh bấm số gọi cho Khuyên, chỉ là Toàn tắt máy. Việc đó càng khiến cho lòng của anh càng thêm rối rắm. Suốt cả buổi sáng, tâm trạng của anh buồn thiu. Đến 2 giờ chiều, Chí nhận được tin nhắn của Khuyên. Em bận xử lý một số công việc quan trọng của công ty, anh không cần nói gì cả, em tin anh mà. 3 chữ em tin anh khiến trái tim nặng như chì của Chí liền nhẹ nhõm, nụ cười tươi tắn liền lộ ra trên vành môi. Anh cao hứng nhắn lại: vì sao em tin anh? Em vẫn còn yêu anh có đúng không? Anh quá háo hức, quá vui mừng mà không biết câu hỏi thẳng thừng này khiến Khuyên e ngại, không nhắn tin trả lời nữa. Còn Chí vì biết cô bận rộn công việc nên cũng không cố chấp làm phiền. Thay vào đó, anh gọi thư ký vào phòng, bảo cô xử lý một số công việc mà mình yêu cầu. Thư ký của một tập đoàn lớn tất nhiên là rất có năng lực. Cô ấy nghe xong, điện thoại cho 2 nơi và báo cáo lại, mất khoảng 2 đến 5 ngày để thương lượng với đối phương. Quốc Chí lắc đầu, dứt khoát ra lệnh: quá chậm, tối đa là 3 ngày. Vâng, em sẽ cố gắng. Nếu cần thiết, cô thuê luật sư tốt nhất cho tôi. Dạ. Tính toán đã xong, Quốc Chí tiếp tục xử lý công việc của mình. Khuyên bây giờ ở cương vị mới trong công ty, có thẩm quyền xem xét hết toàn bộ sổ sách, cũng công nhận Đại Thành Tài rất có triển vọng phát triển. Công ty tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho rất nhiều người, bỏ đi thì đáng tiếc. Cân nhắc kỹ lưỡng, cô quyết định duy trì ngành nguyên phụ liệu này, xem như là một nhánh nhỏ của tập đoàn Nhật Khuyên về sau. Trước mắt là làm thế nào để hồi sinh ngành chủ lực sản xuất kim máy may, là tâm huyết và nỗ lực một thời của người mẹ đáng kính trong lòng cô. Khuyên vạch ra kế hoạch ban đầu, thuê thám tử tìm lại trưởng phòng nhân sự của Nhật Khuyên năm xưa. Từ đó có thể tìm được những nhân lực chủ chốt các công đoạn sản xuất. Việc tiếp theo là thu mua máy móc và đi vào guồng quay sản xuất thử nghiệm. Thành công đạt được kết quả ban đầu, cô tin chắc với uy tín của Nhật Khuyên bao năm qua, việc tìm kiếm khách hàng là không hề khó chút nào cả. Cứ loay hoay như thế, ngày làm việc cũng nhanh chóng kết thúc. Khuyên lấy túi đứng dậy đi ra về, thì Trúc Diễm mở cửa đi vào. Nhờ có công giúp Khuyên giành lại Đại Thành Tài, cô quyết định bổ nhiệm Trúc Diễm giữ chức vụ giám đốc, có phần ưu ái một tài năng như cô ấy. Trúc Diễm lên tiếng trước. Chị Khuyên ơi, hết giờ làm việc, em hỏi cái này riêng tư một chút có được không chị? Chuyện gì em cứ nói đi. Dạ, anh Chí là bạn thân của chị có đúng không? Thần sắc của Khuyên hơi mất tự nhiên, gượng gạo đáp. Cũng có thể nói như vậy, nhưng mà sao thế em? Em rất ngưỡng mộ anh ấy. Bây giờ anh ấy là chủ tịch của cả một tập đoàn, năng lực phải kinh khủng lắm. Em rất muốn học hỏi kinh nghiệm từ anh ấy. Chị giới thiệu cho em làm quen với anh ấy được không chị? Ừ, nếu như vậy thì để chị hỏi anh Chí đã nhé. Vâng, em cảm ơn chị nhiều. Thôi, em xin phép về nha chị. Vẻ mặt Trúc Diễm hớn hở, không hiểu sao lại khiến lòng Khuyên ẩn ẩn cảm giác khó chịu không thể tả. Cô xách túi ra xe cho anh Hải trở về nhà, thì bà Lành lại gọi. Con dâu à, con vào ngó qua chồng con một chút nha. Nó lại buồn bực bỏ ăn nữa rồi. Mẹ khuyên mãi mà chẳng được gì cả, chỉ có con nói nó mới nghe thôi. Còn con Lanh mà mẹ, con thấy con Lanh nó cũng biết dỗ dành lắm cơ mà. Con vẫn còn chán ghét nó phải không? Mẹ biết rồi, để sau khi thằng Tài xuất viện, mẹ sẽ tống cổ nó đi. Như vậy vừa lòng con chưa? Con không có quan tâm chuyện đó đâu mẹ. Coi như là mẹ cầu xin con đấy. Nếu con không qua ghé thăm nó, mẹ sẽ qua biệt thự quỳ trước cửa, đến khi nào con đồng ý thì thôi. Khuyên không thích phiền phức không đáng có, người ngoài lại nói ra nói vào, nên cô bất đắc dĩ đồng ý. Thôi được rồi, con sẽ qua, nhưng chỉ một lát thôi ạ. Ừ, được, mẹ cảm ơn con nhiều nha. Anh Hải đang điều khiển xe hướng về biệt thự, buộc phải vòng lại đưa cô chủ đến bệnh viện 115. Trong lòng chẳng có một chút hứng thú nào cả, Khuyên lê từng bước chán nản về phòng khoa mà Kỳ Tài đang lưu trú. Bà Lành ngồi hàng ghế trước phòng bệnh, ánh mắt luôn nhìn ra phía ngoài. Trông thấy con dâu đã đến, bà liền điều chỉnh sắc mặt buồn bã. Bà than thở. Con vào mà xem đi, thằng Tài nó xuống tinh thần ghê lắm. Nếu con không tha thứ cho nó thì mẹ sợ rằng nó sẽ càng trầm trọng hơn. Khuyên không đáp, từ tốn bước vào phòng. Người trên giường đã đang ủ rũ. Nghe bà Lành bảo vợ đã đến, gương mặt anh ta sáng bừng, lộ rõ sự vui vẻ. Khuyên, em đến rồi sao? Anh thế nào rồi? Anh ổn. Có em thì anh rất ổn mà. Em ở lại đây với anh nha Khuyên. Anh xin em đấy. Tôi... Khuyên còn chưa kịp nói trọn câu, một thanh âm đã vang lên. Thật ngại quá, hôm nay cô ấy phải cùng tôi đi bàn bạc một số đơn hàng quan trọng rồi. Người nói ra câu này không ai khác là Quốc Chí. Từ lúc Khuyên tan làm, Chí đã yêu cầu tài xế của mình bám theo chiếc xe của Khuyên. Khi xe của Khuyên bỗng nhiên đổi hướng, anh ấy tất nhiên là có dự cảm liên quan đến tên chồng đốn mạt này của cô, tất nhiên cũng bám theo đến cùng. Từ khi nghe Kỳ Tài vờ vịt đáng thương, Chí càng bực bội không thể tả. Vậy nên dù chưa có đơn hàng nào quan trọng gì cả, Quốc Chí cũng mặc kệ, nói đại như thế đi. Việc này ngược lại hoàn toàn với nguyên tắc trước nay của anh, không bao giờ nói dối dù là bất cứ việc gì. Bị thằng nhân tình cũ của Khuyên phá bĩnh, Kỳ Tài điên tiết cực độ. Chỉ là trước mặt Khuyên không nên lỗ mãng, Tài cố gắng kìm nén. Tôi nói chuyện với vợ của tôi không có liên quan tới anh. Hết giờ làm rồi, đơn hàng thì giải quyết vào giờ hành chính. Mai tôi có việc bận cả ngày, tranh thủ hôm nay trao đổi với cô ấy. Trong lúc hai người đôi co, con Lanh ban nãy đi vệ sinh, bây giờ mới quay trở lại. Nghe âm thanh trong phòng rất giống anh đẹp trai hôm qua, nó ghé mắt nhìn thử. Vậy mà đúng thật, tim mất đập thình thịch, cha ôi là rộn ràng. Nó đi vào, cố tình hắng giọng, thu hút sự chú ý. Bên này, nó hắng mấy lượt. Bên kia Quốc Chí vẫn không nhìn lại, kiên quyết nói với Khuyên. Anh không có nhiều thời gian nữa đâu, bây giờ về trao đổi với đơn hàng cho kịp đi, kẻo muộn đấy, đi thôi. Được Chí giải vây cho, Khuyên biết phối hợp lắm. Cô quay sang bà Lành. Con có việc rồi, mẹ chăm sóc anh Tài đi, con về đây. Bà Lành giữ tay Khuyên lại. Không được, thằng Tài vẫn chưa ăn uống gì đâu con đừng đi, ở lại động viên nó đi con. Lành không biết tính toán của mẹ con bà Lành, chỉ nghĩ là bà sắp sai nó đi mua đồ ăn cho cậu chủ, mất cơ hội ngắm trai đẹp nên nó bất mãn chen ngang. Ơ kìa, cậu vừa mới ăn đó thôi, bà quên rồi hả bà? Bị con giúp việc làm lộ tẩy thì bà Lành điên tiết, bà lườm mắt với nó. Mày lú lẫn thì có, cậu ăn lúc nào hả? Vừa nãy đấy hả? Thôi chết, bà cũng nên đi khám đi thôi. Con này, mày... Quốc Chí nhếch môi, cười mẹ con nhà bà Lành. Tính dở trò, không ngờ lòi đuôi chuột. Xem ra bọn họ nhất định muốn bám chặt Khuyên không buông đây mà. Vì vậy từ bây giờ, anh nhất định phải là kỳ đà cạn mũi, không cho mẹ con bà ấy thành công thuyết phục được Khuyên từ bỏ ý định ly hôn. Mà một biểu cảm trong lúc vô tình của Chí lọt vào ánh mắt của Lanh càng khiến nó si mê đến không chịu nổi. Thế nên Lanh mặc kệ bà Lành và Kỳ Tài bắn cái ánh mắt ngập lửa về phía nó. Nó cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể đến chỗ Quốc Chí đang đứng. Khi khoảng cách giữa nó và Chí chỉ còn cách một khoảng tầm 4 bước chân, Lanh giả vờ bị lật bàn chân sang một bên, ngã mất đà lao tới Chí. Theo phản xạ tự nhiên, Chí đỡ lấy nó. Ở khoảnh khắc da thịt Lanh tiếp xúc với anh đẹp trai, lòng nó dạo dực không thể tả. Lời nói ra cũng yếu ớt đáng thương. Em đau chân quá, anh giúp em với được không? Khuyên vẫn là chướng mắt với con bé Lanh kia, lại trông thấy Chí không giữ khoảng cách với nó thì cơn giận lại càng nổi lên bừng bừng. Cô gật đầu chào bà Lành rồi điện cái gót giày bước thẳng đi, mặc kệ Chí chưng hửng không hiểu sẽ làm sao. Anh nhanh chóng đỡ Lanh ra hàng ghế trước phòng, lịch sự từ chối. Anh có việc rồi, em nhờ bà chủ của em nha. Dứt lời, Chí sải bước chân thật dài, chạy đuổi theo người thương. Phía sau lưng, con Lanh nhìn Chí đầy tiếc nuối. Khi ánh mắt chuyển qua thân ảnh của Khuyên, nó nghiến răng chẻo chẻo, trong lòng dâng lên ý nghĩ ganh tị. Sao cái chuyện tốt gì cũng tới tay mụ phù thủy ấy chứ? Mụ vừa già vừa xấu vừa chán, vậy mà hết cậu Tài rồi tới anh đẹp trai kia, người nào cũng si mê mụ là sao? Hay là mụ ấy chơi ngại nhỉ? Nghĩ đến khả năng này rất lớn, Lanh càng căm giận và khinh thường Khuyên hơn. Trong đầu nó, Khuyên là cái thứ đàn bà thất bại, chỉ giỏi dở cái trò gian trá, thật là đáng ghê tởm. Thương cho cái anh đẹp trai kia quá. Lanh chắp tay cầu xin Phật trời, mong ngài sớm quật mụ Khuyên ấy đến thê thảm lụi bại, cho đáng kiếp lòng dạ xấu xa, rắn rết. Giữa lúc con Lanh còn đang hậm hực Khuyên, bà Lành bước vào véo tai nó. Con nhỏ kia, mày có biết là mày làm hỏng việc của tao rồi không hả? Con có làm gì đâu bà. Tao cố tình nói cậu Tài chưa ăn, sao mày dám xen vào? Vì bà không dặn con mà, làm sao mà con biết được? Bây giờ nó lại nghĩ thằng Tài lừa dối nó, phải làm sao đây hả trời? Chờ cậu khỏe lại rồi thì tự khắc nghĩ cách, có gì mà bà phải cuống lên? Con này, giờ con đau chân lắm, bà cho con tiền đi mua thuốc đi. Không có tiền. Bà lạnh lùng quay người đi vào phòng với Kỳ Tài. Con Lanh nhìn theo bóng lưng của bà, bĩu môi thầm mỉa mai. Mất sạch rồi thì còn tiền thế nào được chứ? Đúng là rõ chán. Dẹp mẹ con bà già ấy qua một bên, hình ảnh anh đẹp trai lại xuất hiện trong tâm trí. Khi mùi hương bạc hà thơm mát dễ chịu từ người của anh ấy khiến nó thổn thức vấn vương. Không biết bao giờ mới có thể gặp lại anh một lần nữa đây. Cùng lúc này, Chí đuổi kịp Khuyên. Anh nắm lấy tay người thương rồi gặng hỏi. Có chuyện gì vậy Khuyên? Thần sắc của em sao mà lạ thế? Buông tôi ra. Không, trước khi buông một lần mà tưởng như lạc mất em mãi mãi. Nay tìm được em rồi, dù có thế nào đi nữa anh cũng không buông em đâu. Anh đừng có mà nói hay. Ngày xưa anh rời bỏ tôi thì bây giờ cũng thế. Anh sẽ chứng minh cho em thấy. Khuyên gỡ ngón tay của Chí đang cầm chặt tay của mình ra, không buồn trả lời. Tia mắt chán nản bước thẳng. Dường như hiểu ra nguyên nhân rồi, Chí lại nhấc chân bước song song với Khuyên. Trong câu hỏi có chút mong chờ. Có phải là em ghen với con bé kia? Bắt chúng suy nghĩ ở trong lòng, Khuyên giật mình chối bỏ. Không phải, tôi việc gì phải ghen chứ. chúng ta là gì của nhau đâu. Dứt lời, cũng vừa lúc Hải dừng xe sát trên lề đường, Huyên mở cửa ngồi vào, bảo anh ấy lái xe đi, mà kệ Quốc Chí vẫn đang ngồi ở đó. Chí nhìn theo chiếc ô tô dần đi khuất, trong lòng nóng gian về bực bội. Ban sáng là mẹ của tên khốn kiếp đó, bây giờ cũng không rõ cái gì cả. Xem chừng chỉ còn cách đẩy nhanh tiến độ, thu hẹp khoảng cách. May ra anh mới có cơ hội bước vào trái tim của Khuyên một lần nữa. Nghĩ vậy, anh lấy điện thoại ra, bấm số của thư ký nhắc việc. Chuyện tôi nói lúc chiều, cô xem rút ngắn thời gian 2 ngày cho tôi. Nhưng mà... Thư ký chưa nói hết câu, Quốc Chí tắt cuộc gọi rồi. Anh nhá máy cho tài xế quay lại đón anh về nhà. Còn Khuyên dọc đường liên tục bị bà Lành gọi làm phiền. Cô nhìn số, chán nản chẳng muốn nghe, bấm tắt nguồn luôn. Qua gần một tiếng cô đã về tới nhà. Khởi động điện thoại lại, thấy hai tin nhắn, một là của bà Lành, một là của chồng cô. Bà Lành giải thích: con Lành nó bị khủng đó con ạ. Thằng Tài có ăn mà không ăn nổi, nôn hết ra rồi. Ban nãy con về, mẹ nhìn ra tâm lý của nó bất ổn lắm. Mẹ xin con, ngày mai con đến thăm nó nha. Tin nhắn của Kỳ Tài. Lắng lòng suy nghĩ, anh mới thấy mình thật ngu dại. Nói năng không suy nghĩ gì cả, khiến em buồn biết bao nhiêu lần rồi. Chứ thực tâm anh không có ác ý gì đâu. Người ta nói đánh kẻ chạy đi, chứ không có ai đánh người chạy lại. Anh thực sự là biết sai rồi. Em có thể tha thứ cho anh được không? Hai tin nhắn đó Khuyên đều không trả lời. Vào phòng tắm ngâm nước nóng thư giãn. Không phủ nhận ngày mẹ cô mất là bà Lành lo liệu hậu sự rất chu toàn, nhưng bây giờ gần họ, cô cảm nhận sự dối trá không đáng tin. Liệu rằng thứ tha có khiến cho con người ta được bình yên hay không? Cô không dám đánh cược lòng tin vào mẹ con của họ một lần nữa. Vì vậy cô chọn đi con đường phía trước một mình. Đêm đó Khuyên lên mạng tải mẫu đơn ly hôn về, gõ những nội dung thích hợp, đính kèm vào email, lưu dưới dạng thư nháp. Ngày mai vào công ty, cô sẽ in ra và ký tên và gặp Tài thỏa thuận để hoàn thành thủ tục. Sớm giải quyết ràng buộc giữa đôi bên, cô mới có thời gian tập trung vào mục tiêu lớn. Gần 11 giờ đêm, Khuyên vừa thiêu thiêu vào giấc ngủ thì bị phá rối bằng tin nhắn của Trúc Diễm. Chị ơi, chị ngủ chưa? Việc em nhờ chị lúc chiều ấy, chị hỏi giúp em chưa? Chị chưa, hay chị cho em số nhá? Em chủ động nói chuyện với anh ấy. Dạ được ạ, vậy tốt quá chị. Gửi số của Quốc Chí qua cho Diễm, trái tim Khuyên có một cảm giác bứt rứt đến khó hiểu. Lại nhớ ra anh ấy là đàn ông có vợ, đâu còn là người yêu của mình nữa. Cô có tư cách gì mà buồn bã, khó chịu. Mi nén chua xót trong lòng, dỗ mình vào giấc ngủ. Ngủ để không phải suy nghĩ, vẩn vơ. Trúc Diễm có được số của Chí, liền nhắn tin cho Chí. Chào anh, em là Diễm, anh còn nhớ em không? Tin nhắn vớ vẩn đâu đâu, Quốc Chí chả hơi sức đâu mà trả lời lại. Anh còn đang đọc mấy bài viết để tìm hiểu thêm tâm lý phụ nữ đây này. Cơ mà phụ nữ đúng là một bài toán khó, sẽ không có đáp án nào chính xác tuyệt đối. Đúng với người này lại không đúng với người kia. Đọc hoài đọc mãi mà chẳng ra. Anh bất lực, quyết lòng tìm dịp nào đó giải quyết hiểu lầm trong lòng của Khuyên mới ổn thỏa về sau. Trúc Diễm nhắn một tin không hồi đáp, cô liền nhắn tin thứ hai. Em là Trúc Diễm, cấp dưới của chị Khuyên, hôm qua gặp anh ở quán bar đó ạ. Quốc Chí đọc tin xong, xác định không phải là nhắn nhầm mới soạn tin trả lời. Tôi nhớ rồi, cô hỏi tôi có việc gì không? Em có gửi kết bạn với anh qua Zalo đấy, anh đồng ý nhá. Xin lỗi, tôi không thường dùng Zalo. Vậy còn Facebook ạ? Tôi không có thời gian cho những thú vui này. Thế thôi, em lưu số của anh trong danh bạ của em rồi. Hôm nào em xin phép làm phiền anh một chút. Em muốn học hỏi kinh nghiệm quản lý để giúp sức cho chị Khuyên đó ạ. Vì làm mục đích tốt cho người thương của mình, Quốc Chí đồng ý. Anh soạn một chữ được ngắn gọn. Diễm đọc tin nhắn không biết nói gì nữa, đành gửi Chí lời chúc ngủ ngon. Cô cứ nghĩ là ít ra nhận được câu chúc mừng tương tự. Ngờ đâu, Chí bỏ điện thoại lên bàn, suy tính kế hoạch phá bỏ bức tường ngăn cách Khuyên dựng lên với mình. Một đêm này ở hai đầu nỗi nhớ, mỗi người mang một tâm sự riêng, đều là nặng trĩu, hoài niệm về mối tình đầu hồn nhiên, trong trẻo. Đúng như câu, mối tình đầu qua đi, không khi nào trở lại, nhưng mà nỗi khát khao như gió mùa thổi mãi. Một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay Kỳ Tài được xuất viện, anh ta nhờ bà Lành gọi cho Khuyên. Đêm qua rồi đã đếm cừu rất lâu, nhưng cô vẫn không ngủ được. Mãi từ hơn 3 giờ sáng, cơ thể thấm mệt, Khuyên mới vào giấc ngủ, nên 7 giờ sáng cô vẫn còn nằm trên giường. Bà Lành gọi mãi không được, vì Khuyên đã chuyển qua chế độ rung nên hoàn toàn không nghe thấy. Bà để lại một tin nhắn, trong lòng thầm rủa xả cái thứ con dâu lăng loạn mất nết. Qua nửa tiếng, Khuyên bị đánh thức bởi cơn buồn vệ sinh. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng rồi, cô phóng dậy đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi ra xe cho anh Hải trở đến công ty. Dọc đường, cô chỉ dừng lại mua ổ bánh mì, ăn chống đói. Lúc Khuyên ngồi vào bàn làm việc, khởi động máy tính, theo thói quen kiểm tra email. Đập vào mắt cô là một tập tin đính kèm trong thư nháp. Cô liền thao tác in văn bản và ký ngay vào bên dưới. Dự tính là chiều nay sẽ hẹn gặp Kỳ Tài, bảo anh ta ký đơn luôn. Không ngờ qua một lúc thì bà Lành gọi lại. Con không đọc tin nhắn của mẹ sao? Con bận việc chưa xem được, mẹ cứ nói đi là chuyện gì ạ? Thằng Tài xuất viện, hay là con đến đón nó cho nó vui được không con? Sáng giờ nó cứ ỉu xỉu mãi, cứ đưa mắt tìm kiếm con suốt, chưa khi nào nó khổ sở tội nghiệp như bây giờ đâu con ạ. Gặp sớm hay muộn gì vốn chẳng khác gì nhau, thế nên Khuyên đồng ý. Cô xếp lại đơn ly hôn gọn gàng, bỏ vào trong túi sách, thẳng tiến đến bệnh viện 115. Vừa nhìn thấy Khuyên, gương mặt Tài lộ rõ sự vui sướng. Anh ta cất lời, dường như rất cảm động. Anh biết em sẽ đến đón anh mà. Anh biết em sẽ không bỏ mặc anh đâu mà. Cảm ơn nhiều nhá, bà xã. Khuyên bảo bà Lành về trước, cô có chuyện muốn nói riêng với Tài. Trước khi đi, bà Lành hơi nháy mắt với con trai, ý bảo anh ta là phải gắng làm cho tốt. Nói ngọt là thế mạnh của Kỳ Tài, anh ta đứng ở vị trí thứ hai thì còn ai đứng số 1 nữa chứ. Khoản này anh ta tự tin nắm chắc phần 10 trong tay. Thế là hai vợ chồng tìm một quán cà phê rộng rãi và có không gian riêng tư, tránh người ta dòm ngó. Kỳ Tài lên tiếng trước. Để mẹ về thu dọn đồ đạc, rồi lát anh đi đón mẹ. Em biết không, anh không thích con Lanh một tí nào, lát anh cho nó nghỉ việc luôn. Không cần đâu, nó làm em chướng mắt mà. Dù sao, tôi cũng không ở chung với nó. Khuyên lấy tờ đơn ly hôn ra, đưa đến trước mặt của Kỳ Tài nói. Anh ký tên đi. Kỳ Tài xem xong, thần sắc liền hoảng hốt, lắp ba lắp bắp. Cái này, anh không đồng ý đâu. Không phải anh muốn là được, đến nước này rồi, tôi nghĩ chúng ta nên giải thoát cho nhau đi. Không, có phải cái thằng kia xúi giục em chứ gì? Chẳng có liên quan tới ai cả, quyết định của tôi thôi. Anh không chịu thì sao? Anh đừng có để tôi phải dùng biện pháp mạnh với anh. Tốt nhất ý, là chia tay trong hòa bình đi. Biện pháp mạnh là cái gì? Xem đối xử với nhà anh như vậy. Vì muốn cho anh một con đường lui, nên tôi mới trao đổi để kết thúc nhẹ nhàng với anh đấy. Mong anh đừng khiến tôi phải dùng đến những bằng chứng bất lợi của anh trước đó. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Cô Vợ Khờ của tác giả Vân Bích. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.